Mến chào quý vị thính giả, hôm nay là thứ sáu rồi. Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh cô Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, tuổi học trò có lẽ là một cái tuổi, một cái khoảng thời gian mà ai trong mỗi chúng ta khi nhắc về đều cảm thấy vui, cảm thấy bồn chồn và xao xuyến, đúng không ạ? Ở đó chúng ta vô cùng hồn nhiên, vui tươi và chúng ta có những tình yêu đầu đời. Ngày hôm nay tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện tình yêu của tuổi học trò qua tác phẩm Cảm ơn em đã yêu anh của nhà văn Duyên Anh. Đây là một tiểu thuyết nói về tình yêu tuổi học trò ở giai đoạn năm 60-70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên khi nghe chúng ta sẽ không có cảm giác câu chuyện này quá xưa cũ. Ngay bây giờ, tôi xin mời quý vị cùng đón nghe phần 1 tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh của nhà văn Duyên Anh, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh của nhà văn Duyên Anh, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Chương 1. Những cuộc hội thảo về ô mai, tầm ruột, mứt me, bánh trúc, thịt bò khô, xì nì, con trai và tình yêu thường được tổ chức tại tư thất của nữ hiệp Hoàng Dung, người chưởng môn phái nghịch nữ. Phái này quy tụ năm tay cao thủ từ hai đảo Đa Cao, Tân Định và ba động Phú Nhuận, Hòa Hưng, Cộng Lý, từng gây biết bao ngẩn ngơ, xao xuyến cho quý vị giang hồ hiệp sĩ dựng gót lãng du trước cổng trường mỗi trưa, bất kể mưa hay nắng. Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh đến rất đúng giờ. Họ cưỡi xe đạp mini, tập trung công lực vào cặp giò biểu diễn thuật khinh công li lịa. Chỉ còn thiếu Chu Chỉ Nhược. Tại sao Chu Chỉ Nhược tới muộn? Nàng phóng Honda ngược chiều, bị cảnh sát thổi tu hít, biên phạt, và nàng đang cười rụi, gãi tay xin thông cảm chăng? Hay nàng gặp lũ bà môn tà đạo hippie lẻo đẻo bám sát, buông lời tán tỉnh theo nhạc điệu dây dây? Hay nàng cạn bình xăng, túi hết tiền, đang giác xế toát mồ hôi? Nguy tai, thậm nguy tai, nhưng chẳng ai nghĩ chuyện cứu nguy Chu Chỉ Nhược. Bốn nghịch nữ, nữ hiệp ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây khế đầy trái chín vàng. Chiều xuân, trời nắng gắt, không một gợn mây thơ thẩn. Trừ bọn lá me rơi rụng một cách vô duyên, tưởng chừng muốn khoe khoang màn chết thiêu tập thể. Cái sân trắng xi măng bốc hơi nóng. Hình dung Chu Chỉ Nhược mặt mũi phờ phạc, tóc rối bời bời, miệng thở hồng hộc. Trưởng môn Hoàng Dung cười thích thú. Nàng cười chưa đủ đô thì chuông reo ỏm tỏi. Lối bấm chuông điện tinh quái này là dấu hiệu quan lâm của Chu Chỉ Nhược. Còn nhỏ đợi lâu không thấy ai mở cổng, ngỡ rằng điện bị cúp, nên bèn vận nội công đá cánh cổng sát thình lình, rồi la ơi ới: Dung ơi, mở cổng cho tao mi. Hoàng Dung nháy các bạn: Để nó phơi nắng thêm chút nữa. Chu Chỉ Nhược cáo sượng, giơ chân đạp cổng. Phía trong nhà, một trang hán tử đẩy cửa kính, nhô cái đầu húi cua ra. Chàng biến dạng sau chiếc vẫy tay hiệu lệnh của Hoàng Dung. Hán tử khép cửa, quay lưng bước tới ghế salon, gieo thần sát lực sĩ và ngồi thừa suy nghĩ. Bên ngoài, Chu Chỉ Nhược réo tên từng nữ hiệp nguyền rủa. Cuối cùng, tính một cái lạ, Chu Chỉ Nhược ỏn ẻn: Anh Đoàn Dừa ơi ơi! Đôi mắt hán tử sáng ngời, và trái tim chàng mở đại nhạc hội hán tử đứng dậy. Anh mong em cháy nắng hả? Anh Đoàn Dự. Đoàn Dự nghe câu trách móc của Chu Chỉ Nhược, hồn bay lên mây. Chàng muốn đạp tung cửa kính, chạy thục mạng ra, mở cổng, đón Chu Chỉ Nhược vào. Nhưng chàng sợ những nụ cười chế giễu của bầy nghịch nữ. Con Triệu Minh ưa gán ghép, con Hân Ly miệng bi bô, con Vương Ngọc Yến bà cụ non, chắc chắn sẽ bắt chàng đỏ bừng mặt, nóng rát tay nếu chàng uống thuốc liệu. Anh Đoàn Dự. Chu Chỉ Nhược đổi giọng: Con trai gì tối thế? Hoàng Dung bấn loạn: Nó dụ dỗ ông anh gà tô của tao. Hân Ly nói: Nó xùy anh mày đó. Vương Ngọc Yến lắc đầu: Sai, nó tác động tâm lý. Triệu Minh phát biểu: Nó tuyên truyền. Tao phản tuyên truyền phá nó chơi. Và Triệu Minh giả giọng con trai: Anh đáng yêu lắm. Em gái ạ, em có mê cái đầu húi móng lừa của anh không? Chu Chỉ Nhược the thé: Anh gọt tóc nhẵn thính đi, em mới mê. Nghịch nữ cười bằng thích. Đoàn Dự tê tái cõi lòng, chàng hết muốn mở cổng đón Chu Chỉ Nhược. Đoàn Dự phát cái mặt vuông chữ điền, chảy dài như mặt ngựa, lặng lẽ bước lên gác. Chàng bong dong xuống giường, mạnh đến nỗi để mút thông hơi suýt nứt. Đoàn Dự đưa cả 10 đầu ngón tay hành hạ mái tóc xì bo, mái tóc lý tưởng của một thanh niên trong thời đại con trai kiểu tóc con gái. Mái tóc học đường tặng 5 điểm hạnh kiểm mỗi tháng và gia đình khen gọn gàng, mát mẻ. Cái gì học đường và gia đình khoái, con gái không khoái? Có thật, chùa Chỉ Nhược sẽ mê mái tóc thầy chùa. Đoàn Dự mím môi lẩm bẩm. Ông Cốc cần con gái. Ông về yêu hoa cúc. Đoàn Dự vươn tay, kéo sợi dây rì đồ. Nghĩ sao, chàng nhảy sát cửa sổ, hé chút xíu rì đồ ngó xuống sân. Cánh cổng đã mở, chùa Chỉ Nhược mệt nhoài, dắt chiếc Honda vào. Con bé dựng xe xong, đầy nghiến bạn. Chơi trò gì vậy? Hoàng Dung vênh váo. Tại mày trễ hẹn. Chùa Chỉ Nhược chọ chiếc xe. Tự nhiên nó chết mấy, xăng còn đầy bình nè. Ra ngõ gặp hippie đi xích lô mấy, nên xui cùng mạng. Dắt xe mờ người, không kiếm được chút thợ sửa. Hoàng Dung xỏ ngọt. Mày đành sống đôi bước với xe tới đây à? Chùa Chỉ Nhược gắt. Xì trâm, bảo anh Đoàn Dự sửa xe giùm tao tí. Anh ấy sửa xe tại số dách. Anh ấy là thiên tài sửa xe Honda. Đoàn Dự nghe rõ lời tân bốc này, chàng định té xỉu, ngất ngay. Xong chàng không thể té xỉu, không nên té xỉu. Té xỉu vờ vĩnh, hóa thành té xỉu. Thật sự thì sẽ tiếc hụi hụi vì lỡ một dịp vàng trổ tài sửa xe gắn máy, làm vui lòng và làm lé mắt chu Chỉ Nhược. Làm vui lòng đủ rồi. Thôi, bớt khoảng làm lé mắt. Nhỡ chu Chỉ Nhược lé mắt, đôi mắt nàng sẽ bị kết tội, mắt nọ toan đảo chính mắt kia. Anh ấy đâu? Chu Chỉ Nhược hỏi Hoàng Dung. Nghịch nữ xí soạn, Vương Ngọc Yến nhanh nhẩu. Vừa ngồi dưới gốc cây mận, anh ấy ôm bó hoa chờ mày, toàn mở cổng đón mày tặng hoa. Hân Ly thiêu dệt tiếp. Bọn tao đuổi anh ấy chạy tơi bời, ai bảo mày cầu cứu anh ấy? Chu Chỉ Nhược cảm khoái. Dạ, anh ấy tặng hoa, tao sẽ thích lắm. Triệu Minh hớt tóc. Mày thích hoa gì? Chu Chỉ Nhược đáp. Hoa hè. Hoa hòe à? Tên một loài hoa lạ hoắc. Sao nàng chỉ thích hoa hòe? Đoàn Dự ghi nhớ. Hoa hòe, hoa hòe, hoa hòe. Chu Chỉ Nhược dục. Gọi anh Đoàn Dự, sửa xe giùm tao lẹ đi. Dung, mày kiếm anh ấy trong lúc tao sửa soạn bài thuyết trình. Hoàng Dung dúng vai. Anh ấy sẽ tháo tung cái xe của mày ra. Cuối cùng, anh ấy mở tìm lạc xong. Đoàn Dự nghiến răng, ken két. Nghịch nữ, mày sẽ biết tay tao. Mày là em gái tao, mày đã không giúp đỡ tao, không viện trợ tinh thần cho tao, không đánh bóng xi ra đời tao. Thì thôi, cớ chi mày nỡ đâm lén tao? Mày chọc kim, rút thủng trái bong bóng hy vọng của tao. Mày ích kỷ, hại nhân, mày ngậm máu phun người. Cái miệng mày luôn luôn sổ nho. Kỹ sở bất dục vật thi ư nhân. Tao sẽ hạ nhục mi trước mắt kép của mi. Đoàn Dự sẽ còn rủa em gái chàng vô tận nếu Chu Chỉ Nhược không bên chàng. Lần trước anh ấy đã sửa ngon lành, anh ấy cừ hơn thợ chính cống. Đoàn Dự khoan khoái. Chàng thơ thới hân hoan như khán giả xem chiếu bóng tròn một suất khác, không bị người ngồi dưới ngất chân lên đầu mình, bắt mình thưởng thức mùi bích tất. Ôi chao, lời vàng ngọc của Chu Chỉ Nhược, cơ hồ trận mưa rào trong cơn đại hạn, cơ hồ trái dừa tươi trong sa mạc cát bỏng. Chàng là đất, đất đang thấm nước. Chàng là kẻ lữ hành lạc lõng giữa sa mạc, kẻ lữ hành sắp chết khát, đang nhấm nháp từng ngụm nước dừa. Mày xỏ anh ấy, mày ví anh ấy với tên thợ sửa xe chính cống, thợ sửa xe tài tử hùng cường chăng? Đồ ngu. Cái gì mang tính chất tài tử đều tốt đẹp? Tài tử Đoàn Dự sang Ấn Độ đóng phim hiệp sĩ thổi kèn dụ rắn có đẹp không? Không biết, nhưng Đoàn Dự thợ sửa xe Honda tài tử chắc là đẹp. Nhờ biểu diễn lắc lê, mi lị lau chùi buji chứ gì? Sao anh Đoàn Dự không đi đóng phim nhỉ? Anh ấy sẽ là tài tử trứ danh. Đoàn Dự, tài tử trong phim hiệp sĩ thổi kèn dụ rắn, thợ sửa xe Honda tài tử trứ danh tương lai của nền điện ảnh cốc nhái lô can, bị đánh giạc vào bão tố khen chê. Mày thầy đời vẫn rực rỡ sau bão tố, bởi bão tố gồm nhiều câu khen của Chu Chỉ Nhược. Cuộc hội thảo ngắn về Đoàn Dự không nằm trong chương trình hội thảo chiều nay. Nó bất chợt, nó tình cờ, ít khi lũ bạn của em gái. Đoàn Dự nói về chàng mà chàng được nghe đầy đủ chi tiết. Được nghe con gái nói về mình là một niềm hãnh diện. Không có khói, sao có lửa? Suy diễn sâu rộng, Đoàn Dự khoái chí. Không được chú ý, nói tới làm gì? Tóm tắt cuộc hội thảo tình cờ là một câu quyết nghị. Yêu cầu anh Đoàn Dự sửa giùm nữ hiệp sĩ Chu Chỉ Nhược cái xe Honda. Đoàn Dự hoan hỉ, thi hành quyết nghị. Cậu mặc chiếc quần xin xanh, ống bó. Cậu mặc chiếc sơ mi ô vuông nhỏ, màu gạch cua dài tay. Cậu mang đôi giày bata trắng muốt. Nếu cậu không xách cái hộp đồ nghề sửa xe, người ta sẽ tưởng cậu sắp đi cine, đi tắm, đi đến điểm hẹn hò. Giá cậu đã có người yêu, sức mấy cậu cam đành đóng vai tên thợ sửa xe tài tử. Cậu đang trên đường tìm người yêu, như một người tập gỡ mìn đang tìm gỡ trái mìn thứ nhất. Có thể người gỡ mìn sẽ túm cổ trái mìn đầu tay và trở thành kẻ gỡ mìn danh tiếng. Có thể vừa sờ tay vô trái mìn đầu tay đã chết tan xác. Tình yêu chỉ khác bom mìn một ly ông lão là không chết tan xác, nhưng nhiều hứa hẹn chết vỡ sọ, chết gãy chân, chết dập xương nếu kẻ si tình ngốc dại chui đầu vào xe hơi hay nằm dài trên đường xe lửa trong cơn tuyệt vọng và hứa hẹn tràn trề một nỗi chết dai dẳng, chết giống bộ xương cách trí. Nếu thất tình, kẻ si tình ngu dốt tập uống rượu, uống cà phê đen đặc và tập hút thuốc lá. Có mỗi cái thú mà thi sĩ Hàng Mặc Tử gọi là thú đau thương là hãy thất bại trên bước đường tình yêu, ta nên tập viết văn, làm thợ. Biết bao nhiêu kẻ bị ái tình bợp tay, tác xiết đã đi vào văn học sử nhờ biết thưởng thức cái thú đau thương. Cậu Đoàn Dự đang trên đường đi tìm tình yêu. Cậu không hiểu ngọn ngành những cách chết hay những cách thoát tục gây ra bởi tình yêu. Chẳng hạn, vì thất tình, người ta bèn quên hẳn tình yêu mà lao mình vô lửa đạn và được suy tôn như những chiến sĩ, anh hùng. Đôi khi có kẻ làm bận rộn nhân viên sở cứu hỏa, đôi khi có kẻ làm giàu cho hạn chế thuốc giết chuột, vân vân. Đoàn Dự chỉ ước ao một điều, yêu để biết yêu. Cậu muốn yêu tập sự, như luật sư tập sự, bác sĩ tập sự. Biết yêu rồi, cậu sẽ yêu mở phòng mạch, yêu lập văn phòng riêng, như bác sĩ, luật sư vậy. Cậu Đoàn Dự xuất hiện giữa sân ngập nắng. Cậu chẳng thèm hỏi han thân chủ của cậu xem cái Honda mắc bệnh gì. Kệ, gốc cần chi hết trọi. Ta tháo tung máy ra, đi tìm tình yêu, hẳn cũng giống đi tìm bệnh của chiếc Honda cà là mèn. Cậu ve vuốt chiếc xe Honda. Cảm ơn em, Honda. Cảm ơn em đã chết máy. Nhờ em chết máy, anh mới được suy tôn là thợ sửa xe tài tử. Cậu leo lên, ngồi yên trên xe, đạp lia. Cái yên này, nàng Chu Chỉ Nhược đã ngồi. Hai cái boa nhê này, nàng Chu Chỉ Nhược đã nắm. Cậu sung sướng diễn lại công việc thường của Chu Chỉ Nhược trên chiếc Honda. Một lát, chừng đủ toát mồ hôi, cậu Đoàn Dự nhảy xuống. Cậu bắt đầu sử dụng các kiểu khóa vặn ốc. Cậu tháo buji lau chùi, đánh dây nhám, thử lửa, đạp máy, đạp, đạp đạp. Máy không chịu nổ. Cậu đoán xăng ngộp, cậu trổ tài. Anh gắng sửa xe, anh chăm sửa xe. Sửa sao cho máy nổ, cho xăng hết ngộp, cho em khen anh. Nắng chiều đang rọi lưng cậu Đoàn Dự, mặt trời đang nhìn cậu cười hì hì. Cậu đâu rõ, cậu hí hoái chinh phục tình yêu. Lúc ấy, buổi hội thảo của nghịch nữ khai mạc. Thuyết trình viên, cô Chu Chỉ Nhược, hắn giọng màu đấu. Tao chưa hưởng nguồn vui riêng đâu nhé. Tao muốn vui chung cùng chúng mày. Án văn này, bảo đảm trên nguyên. Triệu Minh góp ý. Tức là nguyên vẹn một làng hương. Hân Ly biểu môi. Nhất định, còn nguyên vẹn một mùi hương nước cống. Thuyết trình viên Chu Chỉ Nhược xé phăng phong bì thư. Cô lôi bức thư, tựa tựa anh đồ tỷ lôi con vật, để nó vô lò sát sinh. Cô dở bức thư, đọc theo cùng cách kiểu nhào báng. Cô liếm môi. Sài Gòn Lép, 13. Vương Ngọc Yến giơ tay. Top top, si top. Sài Gòn Lê. Ý nói, Sài Gòn Lê lói bởi răng vàng. Nó mở trương mục, tiết kiệm vàng tây ở hàm răng rồi. Khép này chắc khá đông răng vàng. Hoàng Dung nói, khép độc, đậu ca vàng trong miệng. Hèn chi, vàng lên giá vùng vục. Chu Chỉ Nhược dậm chân. Ôi, trật tử, nghe tao thuyết trình tiếp. Cô giao hẹn. Cấm phát biểu ý kiến ngang sườn. Và cô bình án văn chương tán gái vô phúc của một cậu nào đó vừa mới lăn xe cho cô. Đoàn Dự đã tháo tung vài bộ phận máy móc của chiếc Honda. Cậu lắng tai hóng chuyện. Chuyện đáng đồng cơm, bát gạo quá trời. Nó sẽ giúp cậu rút tỉa kinh nghiệm yêu đương. Đoàn Dự giả vờ tỉnh bơ. Muốn em gái và bạn gái mình coi mình như nơ ba. Cậu vắt buốt hiện cái Honda chát quá. Sau đó cậu mân mê con ốc và vặn ốc, tháo ốc. Tay đen thui dầu mỡ. Cậu vô ý đưa tay quẹt mồ hôi trán, mồ hôi má, mồ hôi mũi. Cậu hóa trang kép hệ, đen trắng một cách hết sức tự nhiên. Cậu giống Red Skelton. Cậu giống Fernando. Cậu không hay, mình đang là hệ. Chu Chỉ Nhược mở máy. Sài Gòn Lết, 13 tháng 4, năm 1974. Thưa em, tôi tên Nguyễn Văn Âu Dương. Hổng danh Âu Dương Công Tử. Vì tập tành hát nhạc ngoại quốc, nên tôi có thêm biệt danh Elvis Đậu. Tôi sắp thành lập ban Tam Ca, bà Trái ớt. Chuyện trình bày những bản nhạc cay đắng, mùi đời. Hiện đã có đờn, trống, nam ca sĩ, chỉ còn thiếu giọng nữ. Về thi văn, tôi ở trong bút nhóm Tàu Vị Yểu. Xin nhớ, yểu và đánh vần, y, y ngắn, yêu hỏi yểu. Cạnh tranh kịch liệt với bút nhóm Xì Dâu. Bút hiệu của tôi là Thương Sinh, ghép 4 tiếng, thương yêu nữ sinh mà ra. Làng báo trước đây có tên Thương Sinh dùng nhầm bút hiệu của tôi. Tôi đã cấm nó, và nó phải giải nghệ. Lại thêm anh kép cải lương Thương Sinh nữa. Tôi toàn kiện anh này. Tôi mới chính gốc Thương Sinh, đã được trang báo Nai cấp thẻ xanh. Nai vàng, năm 1969, tôi đã đăng thơ và tùy bút trên các nhật báo, tuần báo. Đôi lần, tôi gửi đoạn thiên tiểu thuyết cho tạp chí Văn, Bách Khoa, Thời Tập, Tuổi Ngọc, nhưng bị bọn chủ bút, thư ký tòa soạn, ghen tài, dìm bài của tôi. Tôi ngâm thơ khá hay. Thị sĩ Phó Đục mời tôi đi ngâm thơ dạo ở các tiệm ăn. Tôi thẳng thắn từ chối. Nếu tôi ngâm thơ ở tiệm ăn, tôi sẽ đồng dạng với anh chàng, đeo cái thùng bánh mốc, bày từng bàn ăn, rồi lui ra cửa, búng tay ngâm thơ, mà chúng ta thường gặp tại quán ăn Ngọc Hương. Về hội họa, tôi hàm về tĩnh vật. Tôi khâm phục lối vẽ của nhà họa sĩ đặc trách vẽ bìa tuần báo phụ nữ, một thở huy hoàng, tráng lệ. Thưa em, sơ sơ vài đường, chắc em đã rõ một tâm hồn đầy áp nghệ thuật và tình cảm của tôi. Nói theo giáo sư nọ trong cuốn Quốc văn lớp 6, tôi có khuynh hướng tình cảm trách nhiệm. Tôi không thể có khuynh hướng động vật. Vẫn theo giáo sư ấy, dù thỉnh thoảng tôi viết truyện loài vật, là một thanh niên, tuổi đời 19, cô đơn, thiếu tình mẫu tử, tôi thường đi tìm một tình yêu cao cả, lấp lánh vào cái khoảng trống vĩ đại của tuổi trẻ thời đại chúng ta hôm nay. Bây giờ, do đó, tôi mất công đến các cổng trường con gái, đăng ký một người bạn, mời gia nhập bộ Tam Ca Ba Trái ớt và bút nhóm Tàu Vị Yểu. Tôi thấy em... Hồn tôi xao xuyến, trí tôi bồng bềnh. Em đẹp quá. Mắt em như dáng thuyền sôi nước, tóc em bồng bềnh, mây hải đảo. Tôi muốn vì em chế liền một mạch 12 bản tình ca, thảy cho đôi lạc đà, chế linh và giang tử, hát lên nỗi lòng của tôi. Thoáng gặp em, tôi đã mua liền thi phẩm tiến tới hôn nhân, đem về nghiền ngẫm, ước ao. Không, cô em ơi, mãi mãi, cô em chỉ là bạn tôi, chỉ là người em sầu mộng của muôn đời. Tình đẹp là thứ tình đừng bao giờ em là vợ tôi. Chào ôi, tôi đã thức nhiều đêm, viết hàng trăm lá thư. Và đâu? Lá thư số 103, trao tay em. Em đang tự hỏi, tôi là ai? Elvis Đậu là ai? Thưa em, tôi là một trong cái đám lúc nhúc con trai. Mỗi trưa, gác xế bên đường đối diện cổng trường em. Đợi em tan học như con trẻ đợi mẹ đi chợ về. Tôi lẻo đẻo theo em 3 tháng ròng rã. Nhức đầu, sổ mũi, hắt xì hơi theo em. Em là đường Trần Giang. Tôi là kẻ bộ hành phiêu lãng. Đường Trần Giang hứa hẹn dài vô tận. Nhưng kẻ bộ hành phiêu lãng cũng hứa hẹn kiên nhẫn vô biên. Sẽ có lúc đường Trần Giang bị đắp ụ, tắc nghẽn, và tôi dừng bước phiêu lãng để cất cái động đặt tên là Động Hoa Tím, cùng em thơ văn xứ hoa, ca nhạc kim cổ giao duyên. Mộng của tôi đó. Cô em, mộng có là thật không nhỉ? Tôi chờ câu trả lời của em đấy. Trăm sự nhờ em. Còn cá đã sống vì nước, tôi sống vì em. Tình thân. Elvis đầu. Tái bút. Cái chí nguyện của tôi đã bày tỏ. Nếu em là Lộng Ngọc, xin gửi thư hồi âm cho tiêu sự Elvis đậu về số nhà 313/13, đại lộ Hoàng Hôn, Sài Gòn 3, ghi số 3 sau Sài Gòn, kẻo nhà dây thép buồn lòng vứt thư đi. Có thể kèm thêm tấm ảnh nhé. Trước ngày lịch sử trọng đại của đời tôi là ngày tôi nhận được thư em. Em hãy làm ơn thắt băng đô màu tím trọn tuần lễ cho tôi biết em đã mơ về Động Hoa Tím. Chu Chỉ Nhược ngừng lại giây lát, rồi buông một tiếng hết não nề. Các hội thảo viên suốt thời gian nghe bài thuyết trình hoàn toàn im lặng, không khí buổi thảo nghiêm trang ba chê. Cử tòa nghe rõ tiếng con chim sâu tích tích trên cây mận, tiếng lá me rơi, và dĩ nhiên cả tiếng sửa xe của Đoàn Dự. Chưa ai lên tiếng khen chê, Đoàn Dự nghĩ thầm: thằng Elvis đậu tài hoa quá, cầm kỳ thi họa nó lãnh đủ. Trong thiên hạ có 4 bộ tài nghệ, một mình Elvis đậu đã chiếm 3 bộ, 3/4. Nó chừa riêng cho mình chút tài sửa xe gắn máy chăng? Đoàn Dự thở dài, than thân trách phận. Làm thế nào để sáng tác nhạc, viết văn, làm thơ, vẽ hát, ngâm thơ, và nhất là biểu diễn một kiểu thư tán gái, bay bướm, văn chương như Elvis đậu? Mình khó lòng yêu Chu Chỉ Nhược. Mình tầm thường. Mình thua Elvis đầu xa. Thốt nhiên, Chu Chỉ Nhược quát tháo: chúng mày ngủ à? Tiếng quát của Chu Chỉ Nhược khiến ý nghĩ giữa sân xi măng bốc hơi nóng của Đoàn Dự bị cắt đứt. Cậu hốt hoảng lo nhiệm vụ của cậu. Triệu Minh đáp lễ của Chu Chỉ Nhược: khép này cụ không cười nên chúng tao buồn ngủ. Hoàng Dung nói: nó có vẻ văn nghệ viễn mơ ghê nơi. Hân Ly chất vấn: kép sau lục khá kỹ thơ tiền chiến. Ê, có pháp lỗi chính tả nào không? Vương Ngọc Yến, cô nương ngáp dài: từ ngót năm nay, môn phái nghịch tử của chúng ta đã nhận được 437 lá thư tình, tất cả, và thư nào thư nấy đều khiến chúng ta những trận cười nghiêng ngửa. Mỗi lá thư là một chìa khóa mở kho cười. Riêng lá thư của Elvis đậu chẳng những không cù nổi chúng ta mà còn không đáng hội thảo. Elvis đậu khoe khoang nhí nhố, nó tán gái bằng chiêu bài văn nghệ rẻ tiền. Vậy phải cái sinh tử phù vào mạch máu Elvis đậu, phải gây khốn đốn cho nó. Ôi giời ơi! Vương Ngọc Yến, cô nương bản lãnh sao mà rùng rợn. Cô nương hưởng thụ võ nghệ chân truyền của thiên sơn trùng mù chắc. Elvis đậu kể từ đời này tàn trọn khúc nhạc chơi vơi rồi. Hoàng Dung khen bạn: hảo ý, hảo ý. Thảo kế hoạch dụ con mồi vào bẫy đi. Vương Ngọc Yến, cô nương búng tay tanh tách: hãy giả đò thỏa mãn những gì Elvis đậu mong muốn. Chu Chỉ Nhược lãnh nhiệm vụ thắt băng đô màu tím, Hoàng Dung lãnh nhiệm vụ viết thư phúc đáp. Nhớ hẹn kép đến đây cho ngày giờ đàng hoàng. Kép đến chúng mình tha hồ cười. Nếu nhờ đạo diễn Hoàng Anh Tuấn đặt máy quay phim một chỗ kín đáo, thu hình và thu cả tiếng nói trực tiếp, nội khúc phim này đem chiếu, đạo diễn Hoàng Anh Tuấn cũng thu hàng trăm triệu bạc. Biết đâu Elvis đậu chả nổi danh tài tử cine, ăn đức tùng lâm phi thoảng. Hân Ly vỗ tay: diệu kế, diệu kế. Đoàn Dự bỗng choáng váng mặt mày, đôi mắt cậu biến thành trời sao nhấp nháy. Trời sao in hình trên mặt biển, vậy là Đoàn Dự có 4 con mắt toàn sao quả tạ. Cậu bị sao làm cho hoa con mắt, ngó bàn tay tưởng con ốc vặn, bèn đưa kìm kẹp mạnh da thịt mình. Đoàn Dự kêu oái, tiếng kêu hải hùng khiến nghịch nữ giật mình. Chu Chỉ Nhược hỏi: chi đó anh Đoàn Dự? Đoàn Dự khơi khơi đáp: tìm ra bệnh của nó rồi. Chu Chỉ Nhược mỉm cười: tưởng anh bị điện giật. Nó mắc bệnh gì? Đoàn Dự lúng túng, cậu cắn môi thu hết can đảm đóng vai ông Phổng Phiệu. Bù gì rỉ? Nghịch nữ không hạch hỏi thêm. Đoàn Dự vội vàng lắp các bộ phận máy móc đã tháo tung. Xong xuôi, cậu ngồi kiểu nước lục, bần thần, nghĩ tới con mồi, Elvis đậu, sẽ bị điện giật. Elvis đậu, anh ngủ thí mộ, anh sắp vướng bẫy. Anh sẽ kêu be be như con dê sa hố. Anh sẽ gầm gừ như con cọp mắc lưới. Anh sẽ ung ẳng như con chó dính tròn. Tôi đây nè, Đoàn Dự đây nè. Tôi nhiều lợi điểm gấp mấy anh. Tôi đủ thiên thời địa lợi, nhân hòa, mà tôi còn chưa dám nói yêu con lõi Chu Chỉ Nhược. Anh là cái thớ gì? Anh đáng kiếp. Nhưng tôi sẽ cứu anh thoát khỏi sự đùa giỡn giết người của bọn nghịch nữ. Liệu Elvis đậu có đủ gan mò mẫm đến đây không? Nó sẽ trồng cây si, đâm rễ trước cổng nhà mày, Hoàng Dung ạ. Tao muốn xem dung nhan mùa đông của Kép. Hy vọng Kép có khuôn mặt thầy tử Ấn Độ Ganesh Sang. Coi chừng, ái tình ngựa về ngược. Mày ám chỉ ai? Ai đề phòng, có đứa mê Elvis đậu. Đoàn Dự đã hoàn thành công tác. Cậu định đập máy thử. Chợt nghe câu, có đứa mê Elvis đậu. Đoàn Dự nôn nao bao tử. Đứa nào sẽ ngựa về ngược, sẽ mê Elvis đậu. Lạy trời, đứa ấy chớ là Chu Chỉ Nhược. Elvis đậu, tài hoa, nở đầy trên 10 đầu ngón tay. Nó chinh phục Chu Chỉ Nhược dễ dàng. Đoàn Dự có cớ để thù oán Elvis đậu. Rồi thì mày... Elvis đậu ạ. Vì mày, ông sửa xe, bị phơi nắng, bị kim cắn da thịt, bị nghe bọn bạn em gái ông bàn tán về mày. Sớt mấy, thảo mê cái thằng Elvis đậu. Chu Chỉ Nhược xác định thái độ. Đoàn Dự khoan khoái. Cậu đạp mấy, đạp. Đạp đạp, cái trũng quần xin muốn bung ra. Mấy cầm nín, mấy phản kháng, mấy tranh đấu bạo động. Đoàn Dự giận điên người. Lúc cần chứng tỏ tài năng sửa xe thì xe không chịu công tác mật thiết. Xe mất dạy, vô giáo dục. Xe ưng hộ Elvis đậu chăng. Mày ghê. Giữa cơn giận dữ của Đoàn Dự, buổi hội thảo về Elvis đậu đã chấm dứt. Hiện giờ màn xoài tượng chấm nước mắm đường đang diễn ra. Đoàn Dự bắt ê răng. Elvis đậu, mày có giỏi đứng ngắm các em nhai xoài tượng soàn soạt mà vẫn bình tĩnh thổi kèn, dù mày thổi kèn đám ma. Đoàn Dự chả thèm nghe những chuyện tào lao của nghịch nữ. Cậu tập trung toàn bộ tư tưởng vào chiếc Honda. Trời đã bớt nắng, cuộc hội thảo giờ đã sang phần nóc nước đá lạnh ừng ực, rồi phần bài vở ngày mai, phần thi Lục Cát Nguyệt, phần chê thầy khen thầy. Đoàn Dự lại đạp máy. Máy nổ, Đoàn Dự rú ga, khói xăng tỏa ngập một vùng. Cậu tắt máy, đạp nữa, nổ, tắt, đạp, nổ. Rồi công tác đã hoàn tất. Đoàn Dự thu dọn đồ nghề, bỏ vô cái hộp sắt. Cậu chỉ nhìn nghịch nữ, nói trống không. Xong. Chu Chỉ Nhược líu lo. Đó, thấy chưa, anh ấy sửa xe tài tử mà. Vương Ngọc Yến ỏn ẻn. Anh Đoàn Dự đã quá. Hoàng Dung khoe. Anh ấy sửa đèn, sửa quạt, sửa tivi, tủ lạnh, máy giặt cũng khá ra phết. Hân Ly nói. Vậy đỡ biết mấy, có gì hư, tao phải kêu anh ấy mới được. Triệu Minh ngúng quẩy. Bộ, tao hết phận nhờ hả? Đoàn Dự hết khát, cậu đang uống nước dừa mát rượi, cậu không thấy mặt trời đâu. Trời mây xanh và đầu tơ vàng giăng mắt, Chu Chỉ Nhược bước tới gần, cô nhìn Đoàn Dự. Cô nhịn cười, cô khẽ nói. Cảm ơn anh, đã sửa xe giúp em. Đoàn Dự run run, cậu ngỡ bị trúng gió, cậu ngỡ trời đã vào đông. Tuy Sài Gòn thiếu mùa đông, cậu xách cái hộp đồ nghề, ngập ngừng giây lát, rồi hỏi. Có thật, cô mê cái tóc nhẵn thính của thầy chùa không? Chu Chỉ Nhược nhịn cười, ở cấp 4, cấp 5. Cô đúng là môn đệ chân truyền của Thiên Sơn Đồn Mũ. Của Mai Siêu Phong. Cô làm vẻ cảm động gật đầu. Dạ, em mê cái đầu tài tử Zoom Rinner. Đoàn Dự quay mặt ngó bầy nghịch nữ. Họ cười róng. Đoàn Dự tưởng họ cười câu chuyện nhỏ to giữa chàng và Chu Chỉ Nhược. Chàng đâu biết họ cười vì khuôn mặt dính dầu đen thui của chàng. Đoàn Dự hãnh diện lĩnh vào nhà. Cậu đã chiến thắng tình địch không chân dung là Elvis đậu. Chương 2. Có lẽ nên nói vài nét đàn thanh về cậu trai tên Đoàn Dự. Năm nay cậu 19 tuổi, sinh viên đại học văn khoa, cũng hách lắm chứ bộ. Đoàn Dự là con trai đầu lòng, trong một gia đình trần xì hai anh em. Em gái cậu, sắp xỉ tuổi cậu, hiện đang học lớp 12, trường tư con gái. Ngôi trường tự do đến nổi, học trò ngang nhiên đánh phấn, kẻ lông mày và mặc mini súp. Ba má cậu thuộc giai cấp trung lưu. Hai người ước nếu sinh con trai đầu và con gái kế tiếp thì kế hoạch hóa gia đình. Và ba má cậu đã kế hoạch hóa gia đình trước khi cuộc đời xảy ra những bộ tam ca, tứ ca, ngũ ca, chuyên trình bày nhạc Ovro, Lindio, Meno của Mỹ Quốc. Con trai đầu lòng thường đần độn, ngu ngơ và đoản vị. Sinh con gái đầu lòng, cơ bộ dễ nhờ vả hơn. Người ta nói thế, nhưng người ta cứ ham sinh con trai đầu lòng. Đoàn Dự, con trai đầu lòng, quả là đần độn, ngu ngơ và đoản vị. Bao nhiêu khôn ngoan, rành mảnh, láo cá, em gái cậu chiếm hết của cậu. Trời thương hại cậu, ban cho cậu vài tay vặt vảnh. Thí dụ, sửa điện nóng, điện lạnh, máy giặt, máy khâu, tivi, radio, xe đạp, xe hơi, vân vân. Buồn cười hơn cả là Đoàn Dự biết khâu vá. Cậu thiêu khăn rất đẹp, ngoài những tay vặt nội trợ. Ê quên, Đoàn Dự nấu cơm khéo léo đáo để rửa bát đĩa trứ danh. Đoàn Dự chỉ biết dí đầu vào sách vở và võ đường. Đoàn Dự không xuất sắc riêng môn học nào cả, môn nào cậu cũng trung bình thôi. Đoàn Dự học văn khoa vì nghe lời xúi bậy của em gái. Cậu khích lệ đáng đồng tiền bát gạo của Hoàng Dung. Con gái mê văn chương nhất, âm nhạc nhì. Đoàn Dự bèn ghi danh học văn khoa, học văn chương với những vị sao bắt đổ của nền văn chương Việt Nam. Khi Đoàn Dự quyết định học văn chương, ấy là lúc tâm hồn cậu thoát ly cái thể xác lực sĩ và khối óc đần độn. Theo sự nhận xét láo liếu của em gái cậu, để loanh quanh những chỗ bạn gái của em gái cậu hội thảo các vấn đề, Đoàn Dự nặng cảm tình với Chu Chỉ Nhược, con nhỏ gấu nhất, ưa phê bình con trai nhất, giọng nói thay thế nhất, lắm lời nhất. Thấy Elvis đậu lăng xê một các lét đa mua của Chu Chỉ Nhược, Đoàn Dự hơi hơi nổi giận. Tuy nhiên, Đoàn Dự phục Elvis đậu sát đất. Thằng này viết thư tán gái mã quá. Nó đầu mình thập bát môn võ nghệ. Elvis đậu có học văn khoa không? Nếu nó là văn sĩ kim thi sĩ, e rằng sinh viên văn khoa cỡ mình phải học thơ văn của nó. Nhưng tại sao bọn nghịch nữ chê nó, cụ không cười? Nó thiếu chất uy mua chăng? Đoàn Dự muốn cách thân với Elvis đậu. Cô muốn Elvis đậu chỉ dẫn cậu viết thư tình và cách gửi thư tình. Còn lỗi Hoàng Dung hiện đang giữ một cô lét phòng thư của các kép, trong đó có thư của Elvis đậu. Mình nên xem lén, ghi chép rõ ràng địa chỉ của Elvis đậu. Nói là làm liền, Đoàn Dự bèn sang phòng của Hoàng Dung. Lúc này con lỗi tình quái đang dạo đàn dưới nhà. Đoàn Dự anh dũng đẩy cửa bước vào, còn lục lạo một hồi. Đây rồi, những bức thư tình hay nhất thế giới. Chúng ở ngăn kéo, chung đụng với muối ớt, tầm ruột, xí muội, đậu phộng và bạc cắt. Đoàn Dự thọp cổ, trúng ngay bức thư của Elvis đậu. Cậu nhăn mũi, hít hà. Quái, thư tình sao lại ướp nước mắm nhỉ? Đoàn Dự mỉm cười. À, hiểu rồi. Bọn quái đem thư Elvis đậu ra đã làm vấy nước mắm. Cậu than than thầm. Tội nghiệp mày quá. Thư tình ạ, mày bị ướp nước mắm Phan Thiết. Tò mò, Đoàn Dự lấy một bức thư khác. Cậu vớ được bức thư mà chỉ mới đọ hai câu thơ đầu, cậu đã cười khành khạch. Dù Đoàn Dự lầm lì và nghèo đói nụ cười. Em ơi, em đẹp như gì, anh vừa trông thấy tức thì yêu luôn. Thằng con nhà này nhập đề trực tiếp, nó đắm ái tình một trái bia rết. Nó biểu diễn văn xuôi, thời tình của nó thua Elvis đậu. Nó khoe nó làm chủ biên giai phẩm hồn hoang. Xếp nó lại, Đoàn Dự móc bức thư thứ ba, rồi bức thư thứ tư, và cậu ôm bụng cười, cười sằng sặc, cười lăn lộn vì bài thất ngôn trổ tài của kép Tony Mửng. Giời ơi, Tony Mửng ra mắt gái bài thơ theo thể nhái thơ Xuân Diệu. Người ta viết: đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò, thì Tony Mửng phóng tác: đã nghe nước mắm dồn trong tỉnh, đã vắng người ăn bún sáu bò. Hèn chi bọn nghịch nữ chê Elvis đậu, cụ không cười. Elvis đậu đứng đắn quá, trịnh trọng quá, văn nghệ tại sứ mạng quá. Đoàn Dự bớt đần độ một tí, cậu rút tỉa kinh nghiệm tán gái, sườn máu, là không bao giờ viết thư tán gái. Bọn con gái độc ác vô cùng, mình thức đêm viết, đấu tranh với mũi viết, ăn chay nằm ngày viết, viết bằng tâm hồn mình, viết tràn trề hy vọng, vắt khô tình ý viết. Thế mà, chúng nó nỡ đem thư của mình ra hội thảo, chế giễu và làm dính nước mắm. Ôi, các anh đã một lần hay nhiều lần lăng xê, lét đa mua. Nếu các anh bị người tình của các anh móc thư của các anh ra đọc oan oan cho bạn nghe, rồi phê bình các anh viết thư giống tù cải lương, giống tiểu thuyết rẻ tiền, xài chính tả, làm văn phạm, thiếu dấu phẩy, các anh sẽ thấu các anh là tội đồ của ái tình, là kẻ mất mặt, là đồ khốn nạn, khốn nạn. Tôi đần độn gấp 10 anh. Thật đấy, anh Elvis đậu, anh Tony Mẫn ạ. Nhưng tôi chưa bị làm chìa khóa mở kho cười vô tận cho bè lũ con gái. Tôi sẽ cứu anh. Elvis đậu, coi chừng lọt bẫy. Đoàn Dự hét lớn. Vừa lúc đó Hoàng Dung đẩy cửa bước vào phòng, bắt quả tang ông anh Cù Lần đang cầm bức thư tình trên tay. Hiệp nữ quắc mắt. Anh vô đây làm gì? Đoàn Dự bối rối. Hoàng Dung xuất chiêu. Anh phạm tội tò mò, đọc lén thư của người khác là vi phạm luật nhân quyền. Đoàn Dự thộn mặt ra. Hiệp nữ phóng thêm một chữ. Em cấm anh. Đoàn Dự đổi cáo. Cậu cắt ngang câu nói của em gái. Ranh con, đừng hỗn. Cậu dọa. Mày mới phạm tội lỗi tì ạ. Mày đang đứng bày chuyện trai gái, tao kiểm soát thư tình, tao có quyền đọc thư của thằng Elvis đậu. Đoàn Dự vênh vang. Tại tao đâu có điếc. Mày dám hẹn thằng Elvis đậu đến nhà. Hoàng Dung chẳng vừa, cô trả đũa. Này anh thú thật rằng anh ghen với thằng Elvis đậu đi. Tao ghen à? Việc cốc khô của chúng mày ăn nhầm chia với tao mà bảo tao ghen. Elvis đậu mê con nhỏ Chu Chỉ Nhược. Kệ nó. Bộ anh không yêu trộm nhớ thầm Chu Chỉ Nhược sao? Tại sao em biết hả Dung? Chợt thấy mình hố. Mình lạy ông tôi ở bụi này. Đoàn Dự gân cổ. Tao thèm yêu cái con đanh đá ấy. Tao không yêu đứa nào hết. Hoàng Dung biểu môi. Anh Cù Lần hạch ẹ. Cả quỉnh. Quê bốn cục. Tượng đá mới yêu anh. Anh đọ đổi Elvis đậu chăng? Chàng điều khiển bộ tam ca ba trái ớt. Chàng chỉ huy bút nhóm tàu vì yếu. Văn chàng hay. Thơ chàng giỏi. Họa chàng cư. Nhạc chàng gô ghê. Còn anh chỉ biết chùi buzi hay thay cậu chì, sửa bàn ủi. Đoàn Dự thấm đòn, cậu buồn bã nói. Thơ nó điêu luyện thật, như nước mắm dồn trong tỉnh. Em nói đúng, anh là giọt mưa. Cậu vớt trả bức thư, làm lũi bước khỏi phòng. Hoàng Dung hối hận, cô gọi với. Anh Dự. Anh xin lỗi. Em hỏi một câu. Gì? Anh có mê Chu Chỉ Nhược không? Đoàn Dự muốn trả lời. Mê lắm, mê thấy mù. Xong cậu sợ mắc mưu, sợ trở thành Tony Mẫn. Cậu ế oải lắc đầu. Không. Nếu anh mê, em sẽ giúp anh. Tình yêu đâu cần viện trợ, kinh tế quân sự mới cần cô ạ. Tôi Cù Lần, tôi nói vậy đó. Tôi là giọt mưa Cù Lần. Đoàn Dự thọc tay vô túi quần. Cậu thổi sáo và cậu hát. Thà là giọt mưa rơi trên tượng đá, thà là giọt mưa. Cậu xuống nhà, tâm sự rối bời. Yêu mà không dám nói mình yêu cũng là điều đau khổ, nặng tính chất Cù Lần. Cậu suy nghĩ về sự ngợi khen Elvis đậu của em gái cậu. Elvis đậu không đáng cứu. Kẻ yếu chẳng bao giờ cứu được kẻ khỏe. Nó phó pháp, nó lực sĩ trên thao trường tình ái. Chu Chỉ Nhược chối bay bãi rằng sức mấy mê Elvis đậu. Đoàn Dự chối bay bãi rằng sức mấy mê Chu Chỉ Nhược. Nhưng cậu đã mê. Thế thì Chu Chỉ Nhược đã mê Elvis đậu. Đoàn Dự buồn quá. Cậu thất tình rồi. Cậu thua cuộc rồi. Cậu đi gọt nhẵn tóc. Cậu sẽ có mái tóc ông sư. Cậu giống nhà tu. Ôi, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Và Đoàn Dự đi gọt đầu. Elvis đậu đứng trước cửa nhà trong con hẻm, của đại lộ hoàng hôn. Cậu khe khẽ ngâm, thở chờ đợi thời gian ôi rét mướt. Cậu đang chờ đợi một bức thư hồi âm của con bé thắt băng đô màu tím. Nàng theo ý ta, nàng đã mê ta, nàng đã thắt băng đô màu tím, nàng muốn ta đưa nàng về trồng hoa tím. Nàng đã viết thư trả lời ta, ta chưa nhận được, chẳng qua là tại bưu điện bắt ta hồi hộp đó mà thôi. Elvis đậu như thế. Mấy trưa liền, Gus gần cổng trường của nghịch nữ. Cậu đã rung lên vì xúc động, sốt rét vì hân hoan khi ngắm con bé thắt băng đô màu tím. Cậu toan nhào lại, cúi gặp mình, giới thiệu. Thưa em, tôi là danh hài Elvis đậu đây. Em đã yêu tôi rồi hả? Nhưng cậu không dám. Tình yêu như con chuồn chuồn, đậu trên cành cây, vươn xa bờ ao. Bắt tình khó như bắt chuồn chuồn. Nếu mình động mạnh, chuồn chuồn bay mất. Nếu mình kiễng chân, còng thân thỉ, nhòi tay tóm nó, mình sẽ lăn tùm xuống ao. Bắt chuồn chuồn cần nghệ thuật và kiên nhẫn. Dùng nhựa mít quấn ở đầu một cây tre nhỏ, nhẹ nhàng đặt sát cánh chuồn chuồn là dính. Tình yêu cũng vậy, phải từ từ, triệt để áp dụng cách ngôn. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Elvis đậu đã kiên nhẫn, đã làm con kiến tha mồi lâu, sẽ đầy tổ, đã làm sợi dây nhỏ, cưa cây si to tướng. Cậu đứng trước cửa nhà mỗi sáng, mỗi chiều. Trừ mỗi trưa, bận trong đồn ở cổng trường, cậu nghỉ học cả tuần lễ. Cậu quyết làm sánh danh tình yêu. Elvis đậu, sủa một câu tay cùi. Người ta không tình yêu, như ông sư không có chùa. Để làm sáng danh tình yêu, Elvis đậu đã chế bài thơ lục bát không tên. Cậu móc túi quần, lôi án thơ ra, thầm thì, tao đờn đơn phương. Nhà anh ở hẻm hoàng hôn, mà cứ tưởng côn lôn ngàn trùng. Đảo xa sóng bự hải hùng, nỗi cô đơn ấy khôn cùng nàng ơi. Năm nay 19 tuổi rồi, côn lôn nó đã đổi đời hoàng hôn. Thành ra anh mới đâm buồn, ước mong hóa kiếp chuồn chuồn yêu em. Tình người sao lắm bon chen, tình mình nhất định đậu đen nấu đường. Elvis đậu, trích tập thơ Đảo côn lôn, sắp xuất bản. Elvis đậu tự thưởng tài nghệ thi ca của mình bằng một điếu thuốc lá Bastos de Luz. Cậu nhả khói, khe khẽ ngầm. Khói thuốc đen ngòm hơi lối xưa, đêm đêm ngõ hẻm sợ ma vồ. Thoáng hiện em về bên mấy nước, đóng phim đen trắng có cu lơ. Thi sĩ Elvis đậu, tác giả thi phẩm Đảo côn lôn, sắp xuất bản, mỉm cười sảng khoái. Cậu hứa sẽ chép những bài thơ kim cương của cậu tặng con bé thắt băng đô màu tím. Cậu không biết cậu ngây thơ thí mộ, cậu đang trên đường vào bẫy. Có người thương xót cậu một nửa, tức giận cậu một nửa, đi tìm cậu, báo cho cậu cái bẫy tình giăng ở chỗ nào để cậu thoát nạn. Người đó là Đoàn Dự. Sau hôm được cười ngên ngửa nhờ thưởng thức trọn vài án thơ tán gái, direct tờ măng của thi sĩ Tony Mẫn, rồi cà khịa với Hoàng Dung và cảm thấy mình thua kém tình địch không chân dung là Elvis đậu, thì Đoàn Dự quyết chí gọt tóc. Ông Phó Húy đã gửi cho Đoàn Dự rất nhiều ý nghĩa hào hùng của sự xuống tóc. Tại sao cậu lại trọc đầu? Đoàn Dự khó trả lời quá. Cậu nín thinh. Ông Phó Húy này như khá đông ông Phó Húy trên cõi đời, ưa đấu chuyện chính trị, kinh tế, xã hội, dầu hôi Trung Đông và chiến tranh Do Thái Ai Cập. Bởi ông đọc cọp nhật báo hơi kỹ, nước Việt Nam có bao nhiêu tờ nhật báo, chủ hiệu hớt tóc mướn trọn, và Phó Húy tha hồ nghiền nẫm lập tường ý kiến quan điểm của từng ngày chủ nhiệm vĩ đại. Nghiền ngẫm riết rồi, quý vị Phó Húy tưởng là lập trường ý kiến quan điểm của chính mình. Quý vị ấy tỏ ra am hiểu tình hình quốc tế, quốc hội và tiên đoán tương lai thế giới chắc nịnh nịch, ăn đức tiến sĩ Kissinger. Vậy thì ông Phó Húy của Đoàn Dự thấy Đoàn Dự ngậm miệng, bèn phóng thêm vô số câu phỏng vấn. Cậu chống đối bọn hoạt động chính trị? Cậu cạo trọc đầu để cầu nguyện cho quốc thái dân an? Cậu phản đối bọn hippie tóc dài? Cậu chống kế hoạch hóa gia đình? Bị ông Phó Húy chụp khá đông sứ mạng lên cái đầu trọc của mình, Đoàn Dự cáo kỉnh. Thưa ngài, tôi cạo trọc đầu cho nó mát và đề phòng lũ cháy gây bệnh thương hàn. Rời tiệm hớt tóc, Đoàn Dự thầm cảm ơn ông Phó Húy. Em Chu Chỉ Nhược bảo mê mái tóc Zulbriner. Nếu em không mê, em dụ khị mình, em chế giễu mình đã có thuốc trị. Tôi gọt trọc đầu không phải vì cô đâu, đừng tưởng lầm. Tôi gọt trọc đầu vì dân tộc. Tôi có mỗi một mối tình to lớn, đó là tình yêu quê hương dân tộc. Tôi buồn vì quê hương dân tộc tôi chưa hạnh phúc, ai thèm buồn vì cô không yêu tôi. Đoàn Dự đã tìm ra lối thoát cho cái đầu trọc mái xùi của mình. Cậu muốn giữ bí mật, cậu đội cái mũ lưỡi trai tối ngày, cậu hóa trang anh thợ sửa xe Honda. Một chút thương cảm não nề, Đoàn Dự thấy mình cô đơn quá trời. Cậu đội mũ, đeo kính đen, đi tìm Elvis đậu. Đoàn Dự là người cao thượng, cậu không dắt con dao chó đi kiếm Elvis đậu. Cậu đến với Elvis đậu bằng tấm lòng cởi mở của những chàng trai vừa lớn. Cậu gặp ngay thi sĩ, kim văn sĩ, kim nhạc sĩ, kim ca sĩ, kim họa sĩ Elvis đậu ở trước cửa nhà Elvis đậu trong hẻm hoàng hôn. Đoàn Dự móc túi xem lại số nhà rồi mới lịch sự hỏi: Thưa anh, đây có phải là nhà anh Elvis đậu? Elvis đậu giật mình cái thót, cậu biến sắc, cậu nuốt nước miếng cái ực, cậu rét thật lực trước một gã lạ hoắc đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và trông hơi gồ ghề. Elvis đậu chối phằng: Thưa bạn, hẻm này không có đứa nào tên Elvis đậu cả, tên chi cổ quái vậy? Đoàn Dự lý mép: Lạ nhỉ, rõ ràng là địa chỉ này. Elvis đậu cười cầu tài: Theo tôi biết, hẻm hoàng hôn chỉ có một thằng tên Đỗ, làm nghề thợ sửa xe đạp, mà nó giang hồ vạn dặm rồi. Elvis đậu dịu dàng: Mà bạn kiếm Elvis đậu có chuyện gì? Đoàn Dự đáp: Chuyện riêng. Nó trung lính chăng? Không. Nó lừa gạt chăng? Không. Elvis đậu thở phào: Thằng gồ ghề này không phải nhân viên công quyền. Elvis đậu đỡ lo bị vu vạ và hiểu nhầm vì trùng tên, cậu bắt đầu ba hoa. Người ta nhờ bạn kiếm Elvis đậu à? Phải. Làm chi? Báo tin mừng cho nó. Tin gì? Tôi chỉ nói với Elvis đậu. Elvis đậu hú to, cậu giả trò khôi hài. Elvis đậu, đậu đỏ, đậu đen hay đậu xanh? Đoàn Dự nói: Cậu thi sĩ trong thi văn đoàn tàu vị yếu. Elvis đậu muốn hét lớn: Tôi là Elvis đậu đây, bạn vàng ơi, vì đề cao cảnh giác, tôi đánh lạc lối bạn đó. Nhưng Elvis đậu bỗng sợ nỗi sợ thứ hai. Nhỡ con bé thắt băng đô tím thuê thằng cụ ghề tới hỏi tội mình thì chết, ít ra cũng vỡ mặt. Nhà thơ, nhà văn là những kẻ uy vũ phước năng khuất. Nhà văn, lịch sử văn học cổ kim Đông Tây đã chứng minh từng chống đối cả một chế độ độc tài, phát xít, song đã chối phân khi bị một gã to con đứng trước mặt mình hỏi mình có phải là mình. Elvis đậu khôn khéo dò dẫm: Bạn làm ở sở nào? Tôi còn mai đũng quần trên ghế nhà trường. Trường nào thế? Đại học Văn Khoa. Elvis đậu chắc dạ tự giới thiệu: Tôi là thi sĩ thay đề, trước cũng theo đuổi đèn sách, sau chán lối học từ chương xoay làm thơ. Bạn rảnh không? Đoàn Dự gật đầu: Rảnh. Tôi định kiếm thi sĩ Elvis đậu báo chút tin cần, sau đó làm quen với anh ta. Elvis đậu vui vẻ: Bạn có thể táp vô tể xá ngồi hút điếu thuốc lá bằng chuyện thơ thẩn chăng? Đoàn Dự cười: Rất hân hạnh. Đoàn Dự theo Elvis đậu vào nhà. Cậu chưa kịp ngồi xuống ghế đã nói: Tên tôi là Đoàn Dự. Elvis đậu rót nước trà mời Đoàn Dự. Câu chuyện văn nghệ mở máy: Bạn Đoàn Dự, bạn khoái làm thơ không? Khoái chứ, tôi hàm trúng giải thi ca bạn ạ. Thời ái mộ những người hoa tay nở đầy 10 ngón tay như Elvis đậu. Bạn quen Elvis đậu không? Elvis đậu, thi sĩ thế kỷ thứ bao nhiêu vậy cả? Hẳn nó thuộc thế hệ thi sĩ thế kỷ thứ 17. Nết thế? Tôi chưa biết. Tôi chỉ được may mắn giao du với các thi sĩ Trần Đồng Vọng, Lý Con Sáu, Mây Biên Ải. Này, bạn thi sĩ thay đề, bạn đã gửi thơ đi dự thi chưa? Dự thi thơ à? Không bao giờ. Đưa thơ của mình cho người khác chấm điểm là công nhận họ hay hơn mình. Không, thơ tôi hay nhất thiên hạ. Tôi không thèm dự thi. Thơ bạn, ăn nổi thơ Elvis đậu chăng? Elvis đậu? Elvis đậu, tên vô danh tiểu tốt đó. Bạn nhắc nó làm gì? Tại sao bạn phục Elvis đậu thế? Tôi được nghe nói nhiều về nó. Ai nói? Giới nữ sinh. Tôi xin tiết lộ với bạn một điều. Elvis đậu là môn đệ của tôi. Nó thuổng thơ của tôi đem khoe ầm ĩ. Do đó, các cô nữ sinh nhẹ dạ mê thơ nó. Tôi khai trừ nó rồi. Nó phản tôi. Đoàn Dự bèn sợ quá. Thì ra thi sĩ Thai Đề, sư phụ của thi sĩ Elvis đậu, người mà cậu đang được hân hạnh bàn chuyện thơ thẩn, là Ngũ Hành Sơn, là Thất Sơn, vĩ đại hơn Thái Sơn. Đoàn Dự bèn rút một điếu thuốc. Elvis đậu quẹt diêm cho Đoàn Dự mùi. Lần đầu tiên Đoàn Dự hút thuốc, cậu vừa hít khói vô miệng đã ho sặc sụa, ho chảy nước mũi. Elvis đậu gật gù. Tử thằng này gồ ghề, ai dè nó ọp ẹp quá. Nó ái mộ Elvis đậu, sinh viên văn khoa à. Nhờ anh tí, anh rất nên gia nhập thi văn đoàn tàu vì yếu. Elvis đậu vù vai Đoàn Dự. Đoàn lão đệ. Đoàn Dự vội dập điếu thuốc. Lão đệ phải qua nhiều giai đoạn thuốc lá đầu lọc, thuốc thơm không đầu lọc, rồi mới thưởng thức nổi Bastard Deluxe. Elvis đầu ba hoa. Như thơ, chẳng hạn. Ở đầu, tôi làm thơ tình, rồi qua thơ dân tộc. Bây giờ, tôi làm thơ triết lý, bao gồm cả khoa học huyền bí, lẫn định mệnh con người. Elvis đầu cao hứng, đọc bài Lục Bát Không Tên. Hai câu kết, tình người sao lắm bon chen, tình mình nhất định đậu đen nấu đường, khiến Đoàn Dự cười thinh thích. Khiến Đoàn Dự cười hinh hích. Tại sao bạn cười? Đậu đen nấu đường là hình ảnh dân tộc cao quý. Đậu đen nấu đường mía Quảng Ngãi, hiệp hoa sẽ cho những bát chè ngọt tình quê hương. Hơn thế nữa, nó còn biểu tượng nỗi bất công của xã hội, đòi hỏi văn nghệ dấn thân, biến cánh chè đậu đen của mẹ Việt Nam thành snack bar phong phú Coca-Cola. Cái sứ mạng của nền văn nghệ dấn thân là tư bản hóa lao động vô sản. Đoàn Dự tròn xoe mắt. Elvis đậu múa môi. Tuy vậy, tôi đã chán dấn thân, chán viễn mơ, chán phù phiếm. Tôi quyết mượn thơ triết học. Bạn nghe đỡ một bài nhé. Elvis đậu ngâm thơ. Tha nhân cách giỏ cầm dù, hỏi thăm tiềm thức mịt mù nơi nào. Hình nhi thượng đáp tào lao, cứ qua tâm thức là vào hiển sinh. Cái này hành trạng linh tinh, bác sư Descartes đứng rình nêu tên. Mông lung tổ khúc mông lung, vận hành cơ thể tự nhầm tương quan. Hậu trường văn tự gian nan, hỡi ơi minh trí đã sang mê cuồng. Đoàn Dự thộn mặt ra. Elvis đậu cười khẩy. Tôi cũng chán luôn thơ triết lý tối mò có tình cảnh lòe bịp. Đoàn Dự hỏi, hiện giờ bạn theo trường phái nào? Elvis đậu khơi khơi đáp, tôi theo trường phái của tôi, khoa học huyền bí, định mệnh con người và thú rừng, thú nhà, chim muông, dung giấy, cào cào châu chấu, ếch nhái biến thành con số. Thơ là gì? Là sự biến ảo khôn lường. Thơ chỉ huy đời sống, quyết định số phận đời ta. Bạn biết tại sao Hạng Vũ tiêu sự nghiệp chăng? Đâu phải vì tài ba của anh đình trưởng Hạng Bét Lưu Bang và bọn Tiêu Hà, Tào Tham, Hạng Tính. Hạng Vũ chết ở Ô Giang chính tại bài thơ nhỏ bé của Lương Trương. Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Cảm Ơn Em Đã Yêu Anh của tác giả Duyên Anh, truyện được phát trên kênh Cô Trinh, chương 3. Đoàn Dự không ngờ thơ khiếp đảm đến thế. Cậu phục thi sĩ Thai Đề, biệt hiệu bất ngờ của Elvis đậu sát đất. Y hệt chú học trò lớp 12 đọc những án văn lộn nhổn danh từ triết học của những anh suốt đời mong viết văn đơn giản, trong sáng, nhưng không viết nổi, đành đóng vai con chó sói, chê nho xanh và chơi triết lý tối mòn trong văn chương. Câu chuyện đang diễn ra sôi nổi, bỗng đồng hồ điểm 11 tiếng bính bông. Elvis đậu cười xã giao. Tôi có cái hẹn, Đoàn lão đệ ạ. Chúng ta sẽ thảo luận chuyện thơ vào một buổi đẹp trời khác. Lão đệ, hãy tới đây. Lão đệ đừng ngại, vì lão đệ cùng ta đã trở thành tri kỷ. Ta là Nguyễn Khuyến, lão đệ là Dương Khê. Giờ tạm biệt đã ngang, chúng ta chia tay nhau. Elvis đậu tiễn Đoàn Dự, ra tận đầu hẻm hoàng hôn, rồi trở lại, lấy con thiết mã Honda vọt lẹ. Cậu tới cổng trường Chu Chỉ Nhược, ghét xe bên lề, âm thầm đọc kinh tình yêu, đơn phương. Trong khi ấy, Đoàn Dự trên đường về, suy nghĩ khá nhiều, còn ngưỡng mộ Thay Đề quá. Quả thật, Thay Đề là một thiên tài, thi ca, gã ngông cuồng, thi sĩ của những thi sĩ tảng đà, Cao Bá Quát, Bùi Giáng, Tim Bao, Verlaine, Baudelaire, cộng lại. Cậu thấy Elvis đậu quá tầm thường, và cậu muốn Elvis đậu, sa bẫy của nghịch nữ. Chủ Chỉ Nhược dựng xe trước cổng, cô vươn tay, bấm nút chuông điện. Hoàng Dung và các bạn chờ cô lâu quá, rủ nhau đi bơi, còn mỗi Đoàn Dự ở nhà. Từ hôm Đoàn Dự gọt đầu nhãn thính, cậu chưa hề giáp mặt Chu Chỉ Nhược. Cậu cố tình tránh luôn đôi mắt tò mò của Hoàng Dung. Suốt ngày, cậu nằm lì trên gác. Rời khỏi phòng riêng, cậu đội mũ sầm sập. Cậu muốn dành sự ngạc nhiên cho riêng Chu Chỉ Nhược. Nghe chuông reo, Đoàn Dự bước tới cửa sổ, ngó xuống. Chị hai đang mở cổng, và Chu Chỉ Nhược dắt xe vào sân. Đoàn Dự xôn xao, nôn nóng. Cậu vừa mừng, vừa lo. Cơ hội đã đến với cậu. Tử Vi báo ngày đoán. Hôm nay gặp người khác phái, tình vui báo hiệu, có thể mở cửa trái tim để chim xanh ái tình vô. Đoàn Dự phóng xuống nhà. Chu Chỉ Nhược gật đầu chào cậu với một nụ cười. Đoàn Dự tưởng mình đang khát được uống ly cam vắt lạnh mát. Nhỏ Dung đâu anh? Ôi, tiếng anh dịu dàng, ngon ngọt, cơ hồ ly chanh đường trong nhạc khúc Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy. Nhỏ Dung, hả? Dạ. Nó biến rồi, nó hẹn cô. Vâng. Em Vân Dạ ngoan ngoãn quá ta. Đoàn Dự bị cảm khái. Bất giác, cậu nhớ thi sĩ Thay Đề và làm thơ nhẩm. Bảo Vân gọi dạ em ơi. Vân lời sau trước, em thời chớ quên. Nghe anh mắc nhớ chùi ghẹn. Tay không mụn ghẻ, mới nên người tình. Nó đi đâu? Đoàn Dự giật mình, cậu đánh rơi hết thơ. Cậu vội đáp. Nó đi bơi. Với ai? Nhỏ Chu Chỉ Nhược bắt đầu mất dạy rồi. Cô bắt nạt Đoàn Dự ra mặt. Cô sánh mé quá trời. Đoàn Dự bình tĩnh. Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn, kẻo con chuồn chuồn bay biến. Một lũ. Cậu gợi chuyện. Xe Honda ngon chứ? Chu Chỉ Nhược tặng cậu trái ớt. Xe ăn được à? Đoàn Dự đấm ngực nhận lỗi. Quên, xe chạy ngon lành chứ. Có cần lau buji không? Không. Điều chỉnh thắng? Không. Dây sên? Không. Bơm bánh? Không. Tra dầu? Không. Đoàn Dự giả đò, đưa tay gãi mũ. Chu Chỉ Nhược bớt nhăn nhó. Cô nhìn mũ của Đoàn Dự bằng đôi mắt hóm hỉnh. Nhưng Đoàn Dự không thể biết sự hóm hỉnh của Chu Chỉ Nhược. Cậu đã mù. All who love apply. Mọi người mà dính vào bệnh yêu đều mù hết trơn. Vì mù, Đoàn Dự bèn ngớ ngẩn, lật cái mũ ra. Chu Chỉ Nhược cười khúc khích, cười văng cả nước miếng. Con gái cười kiểu này thì vô duyên hết sảy. Riêng Đoàn Dự thấy có duyên. Cười gì? Đầu anh. Giống Zubiner chứ? Giống ông sư. Cô bảo cô mê đầu ông sư thôi. Mê đầu ông sư? Chứ đâu mê đầu trọc của anh. Anh nghe em xúi dạy, anh gọt tóc hả? Đoàn Dự buồn bã. Cậu chợt nhớ ông Phó Húy, và cậu ngạo nghễ xoa cả hai bàn tay lên đầu. Cô tưởng cô dụ khỉ tôi gọt tóc à? Còn khuya, tôi gọt tóc không bao giờ vì cô hết. Chu Chỉ Nhược vênh váo. Vì đậu phụ tường tàu chăng? Đoàn Dự lắc đầu trọc. Vì quê hương, dân tộc, tôi gọt đầu để phản đối những cảnh khổ sở khốn cùng trên trái đất tròn. Hai đầu hơi dẹt này. Tại sao con chó có da phả? Người ta đăng báo bán chó, kèm theo lý lịch bố mẹ, ông bà nội ngoại nó, mà nhiều em nhỏ, nạn nhân chiến cuộc, lớn lên chẳng biết bố mẹ, ông bà mình là ai? Bọn bán chó, mua chó, với giá một vài trăm ngàn một con, đã cười trên nỗi khốn khó của dân tộc quê hương tôi. Tôi phản đối chúng. Đoàn Dự nói xong, quay gót. Cô đi tìm bọn lỗi Hoàng Dung mà bơi lội, đùa bỡn. Còn tôi, rất tiếc, tôi sắp đi thăm một cô nhi viện. Chu Chỉ Nhược hết dám cười, cô gọi giật. Anh Dự! Và cô chụp lấy cánh tay Đoàn Dự. Người yêu nhân loại Đoàn Dự đang cứng như đá bỗng hóa thành bùn, cậu hỏi: Cô muốn nói thêm? Dạ. Nói lẹ đi. Em khoái anh o bế mái tóc hippie. Còn toan dụ khỉ tôi để cười. Chu Chỉ Nhược cười tình. Bao Tự cười tình. U Vương ngẩn ngơ. Anh vua mê gái, cốc cần chư hầu, cốc cần sự nghiệp mở nước mấy trăm năm của nhà Châu. Anh chăm lửa đốt phong hỏa đài, lính cứu hỏa tệ, Ngô Trịnh, Vệ, Tần phóng xe, bóp còi loạn xà ngầu, kéo tới. Đồng thời, năm sư đoàn, xung kích ba tàu, cổ điển siết chặt vòng vây, tưởng phen này, bọn khuyển nhung nạp mạng ráo trội. Nhưng cái sự hăng say, liệu mình cứu chúa của chư hầu đã tụ lại thành một cục quê to tướng. Bao Tự ngắm cục quê đó, cười hinh hích. Cười xong thì ngó U Vương, cười tình. Mà U Vương Tiêu Tùng để lại cho văn học ta một điển tích ấy một cách lãng xẹt. Đoàn Dự đang ngẩn ngơ vì nụ cười tình của Chu Chỉ Nhược. Cậu đổi thái độ, giọng nói như chim hót. Cô cười cái đầu ông sư của tôi. Không, em cười anh. Tôi ngô nghê. Không. Tôi khờ khạo. Không. Tôi đáng ghét. Không. Vậy tôi giống con giáp nào trong 12 con giáp? Anh giống Zulbriner. Cô đưa tôi đi tàu bay giấy. Anh dễ thương thấy mồ. Anh Đoàn Dự ơi, may mắn cho ai yêu anh. Ai yêu tôi? Em chỉ nói ai yêu anh thôi. Ai yêu anh? Ai yêu tôi? Tiếng Anh ai viết là y, đọc là ai, nghĩa là tôi, còn nghĩa là em, cũng nghĩa là tao. Một người con gái nói ai yêu anh, cô muốn nói em yêu anh. I love you. Đoàn Dự sung sướng quá. Cậu lặp lại. Ai yêu tôi? Vâng, ai yêu anh. Ai yêu tôi thật hả? Ai? Dạ. Ai yêu anh? Ai khoái tôi o bế mái tóc hippie? Em. Em là ai? Dạ. Em là em. Đoàn Dự mở đại nhạc hội trong trái tim. Cậu ném một viên đá dọ dẫm xuống mặt hồ điên đảo của lòng Chu Chỉ Nhược. Rất tiếc. Tiếc gì? Tôi đã gọt đầu với sức mạnh cao cả. Giá của nói trước. Này tôi sắp có mái tóc hippie rồi. Chu Chỉ Nhược khôn lỏi vào hạng thiên sơn đồng mụ. Cô đường cái sinh tử phụ vô máu Đoàn Dự mà cậu không hay sự tình. Cô gợi ý. Anh nuôi tóc hippie. Rồi anh tập hát nhạc dế dê. Thành lập bộ tam ca. Con gái sẽ lăn xả bám chân anh. Anh gạt đi chẳng hết. Đoàn Dự chán nản. Cô mê thằng Elvis đậu rồi. Thôi, cô đi chỗ khác chơi. Tôi biết cô mê Elvis đậu. Nhân đời này, còn người tự phát gấp ngàn lần Elvis đậu. Chu Chỉ Nhược cười ré. Em mê Elvis đậu? Ôi giời ơi, em mà mê thằng Elvis đậu. Tại sao anh biết? Cô hẹn gặp nó. Tôi đọc lén thư nó. Cô đã thắt băng đô tím, xi nhan cho nó hiểu cô mê nó. Cho cô hay, ở hiểm hoàng hôn, chỉ có thằng Đỗ sửa xe gắn máy. Cốc có đậu đen, đậu vàng, đậu xanh, đậu đỏ. Elvis đậu, tên khốn kiếp. Thằng phản bội sư phụ, đứa ăn cắp thơ của thi sĩ triết gia mà tôi kính phục. Chu Chỉ Nhược ngạc nhiên. Anh nắm hết lý lịch Elvis đậu à? Đoàn Dự vênh vang. Chứ sao? Cô mê thằng Đạo Văn, một kẻ ưa lòe bịp. Tôi sẽ vạch mặt nó. Chu Chỉ Nhược rành mảnh hỏi. Để làm gì? Đoàn Dự nhún vai. Để chơi. Anh ghen hả? Cô nói gì? Anh ghen. Tôi thèm ghen với Elvis đậu ư. Cô mê nó. Mà cô tưởng tôi mê cô à? Chu Chỉ Nhược quắm mắt. Anh nói tầm bậy. Đoàn Dự quắt mắt trả đũa. Tôi nói tầm bậy cái gì? Anh bảo anh mê em. Tôi mê cô à? Lạ nhỉ? Tôi mà mê cô. Tôi không mê ai. Chu Chỉ Nhược cười khẩy. Anh giữ lời nhé. Đoàn Dự bối rối. Cậu thấy hố quá. Luôn luôn Đoàn Dự bị hố. Đã hố, cho hố một lèo. Cậu gục gặt. Giữ là cái chắc. Tôi hứa sẽ đánh vỡ mũi thằng Elvis đậu. Nó lãng vãng, hẹn hò. Tôi xua chó cắn. Chu Chỉ Nhược sáng rực đôi mắt. Em hẹn với Elvis đậu rồi, anh ạ. À. Đoàn Dự nắm chặt nắm đấm. Kệ cô. Em đã viết thư phúc đáp Elvis đậu. Kệ cô. hãy nó vác cái bản mặt hippie tới đây, bổn phận của tôi á là làm đẹp thành phố. Cô nên đi bơi cho tiện sổ sách. Còn anh? Tôi đi viếng một viện cô nhi. Đoàn Dự giả Chu Chỉ Nhược lên gác. Cậu không đi viếng cô nhi viện, sức mấy cậu đi. Cậu nằm lăn trên giường, ức Evis đậu muốn chảy máu cam. Cậu trách cậu ngu ngơ, khờ khạo. Yêu nàng, ta cứ nói đại yêu nàng, khó khăn gì mà đành cam miệng và chối bay bãi. Đoàn Dự ơi, mi không thể địch nổi Evis đậu. Mi nên làm thơ thất tình, rồi sau đó thất đời, thất chí và thất nghiệp. Đoàn Dự vùng dậy, cậu cương quyết làm thơ. Xê ra cho Đoàn Dự sáng tác thi ca. Hội thảo mùa hè thường diễn ra ở dưới gốc cây khế. Mùa hè, khế có vị ngọt ngào, nhồm nhóp, chua chua, chứ không vô vị như hương khế mùa mưa. Khế mùa mưa giống rau diếp, ăn lặt nhách, chán phè. Mùa hè me cũng chín, thỉnh thoảng gió ào tới rung cành lá, mè rơi lóp bóp xuống xì mằng. Các nghịch nữ cho hội thảo nghỉ giải lao 5 phút, nhặt mè nhắm nhá, mặt mũi nghịch nữ nhăn nhó một cách thích thú. Tuy vậy, trong các cô nàng vẫn tựa tựa khỉ sở thú. Chiều nay, đề tài hội thảo là cách đương đầu Evis đậu nếu hắn can đảm đi tìm tình yêu. Nghịch nữ vừa ngốn khế chấm muối, vừa phát ngôn. Chu Chỉ Nhược hơi hơi lo lắng. Chẳng phải cô sợ đối diện ông chỉ huy văn đoàn tàu vị yểu, mà sợ con thiết mã Honda của cô nằm kia đạp máy mờ người mới nổ. Hôm nọ cô chọc Đoàn Dự khiến Đoàn Dự nổi giận. Cô đến gọi ơi ới làm lành, nhưng Đoàn Dự lờ đi. Cậu bịt tai, cậu cười thầm, cậu khoái đơn phương. Lát nữa em dắt xe tới gốc cây bên đường, em đứng đó đợi ba cái thằng nhóc kiếm bệnh xe của em. Nó chém em vài bớp, em sẽ hiểu tài giận em là một tai họa lớn cho em. Ê, mày, hẹn Evis đậu mấy giờ? Triệu Minh hỏi và Hoàng Dung đáp. 4 giờ. Vương Ngọc Yến nhắc bạn. Nhớ tấn công từ từ, kẻo Evis đậu té nhào ngang. Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược rầu rĩ. Còn chỗ cái xe ngon đành đã, tao lo xe, hết muốn đùa bẩn con nhà Evis đậu. Hân Ly nói. Bắt con Dung mời thiên tài Đoàn Dự. Chu Chỉ Nhược thở dài. Anh ấy ghét tao rồi. Vương Ngọc Yến cười khanh khách. Ha ha, ông Dự có đào rồi chăng? Mày thua cuộc hả, Chu Chỉ Nhược? Chu Chỉ Nhược biểu môi. Vô duyên vừa thôi chứ. Tao mê anh ấy bao giờ? Tao biết có đứa mê anh ấy. Hân Ly ngỡ mình bị ám chỉ, thanh minh nhận xì ngầu. Ai mê? Ai? Mày giới thiệu với tao đi. Chu Chỉ Nhược, tao muốn biết mặt mũi kẻ Diễm Phúc đó. Đứa nào mê ông Đoàn Dự trọc đầu, giơ tay lên. Hoàng Dung bên anh. Anh ấy cũng đáng mê chứ bộ. Vương Ngọc Yến gật đầu. Đúng. Thì một nổi, anh ấy cù lần lửa. Trường Minh thêm. Và to xác như đô vật. Hân Lì tiếp. Với lại, anh ấy lầm lì lì, khiếp bỏ sự đi ấy. Anh Đoàn Dự mà gia nhập gia đình con kiến, bồi mở bóng nhảy thân thể giống các hạch thịt trên tivi, biểu diễn vai u thịt bắp thì nhức nước. Tại sao anh ấy gọt tóc nhãn thính vậy cả? Chu Chỉ Nhược nín thình. Hân Ly búng ngón tay cái tách. À, ông ấy muốn khoe đầu không có sẹo. Thở nhỏ, ngày Đoàn Dự không bị tróc đâu. Chương 4. Nghịch nữ cười hinh hích, Đoàn Dự chẳng rõ sự tình. Cậu nằm bất động trên giường như một con trăng, bụng đã chứa no mồi. Nếu Đoàn Dự nghe lén các nghịch nữ lạc đề hội thảo đang nói về Evis đậu, bèn chỉ dao găm đúng cạnh sườn Đoàn Dự, cậu sẽ điên lên, để sẽ trở thành một thi sĩ triết lý, một văn sĩ triết lý, hay một kẻ thù hận con gái vì bị con gái chế giễu. Biết đâu Đoàn Dự sẽ không nổi tiếng lẫy lừng nhờ những pho văn, pho thơ tối mò mà mất tiền mua sách đọc. Người ta phải luyện sách đi. Dĩ nhiên, khi đó Đoàn Dự sẽ miệt thị độc giả ngu dốt, không đủ kiến thức, thưởng ngoạn văn tài, thi tài cao xa và bí hiểm của chàng. Văn chương sáng giá là văn chương không gây xúc động. Văn chương sáng giá bắt buộc là văn chương trơ như đá, vững như đồng. Nó là con đường đá cô đậu lộn nhổn mà độc giả là chiếc xe ngựa lóc cóc đi lên. Chính thứ văn chương này mới bò vào văn học, tựa con lươn chui vào cái lỗ của nó. Nếu văn chương mở nhiều dấu ngoặc đơn, chú thích bằng tiếng Tây, tiếng Mũ hay dẫn chứng đông đầy sách vở cổ kim đông Tây dưới mỗi trang, thì văn chương ấy là văn chương phi thường, văn chương đời đời thắp sáng quê hương. Cơ hồ văn chương của 40 năm vì sao trong tuyển tập vĩ đại những truyện ngắn hay nhất của quê hương ta. Rất tiếc Đoàn Dự không có động cớ thúc đẩy làm văn chương, nghĩa là cậu đã không nghe lén nghịch nữ đem mình ra mổ xẻ mà vui cười. Hoàng Dung nghiêm nghị: Thôi, chúng mày vuốt mặt nên nể mũi một ly ông lão chứ, dẫu sao anh ấy cũng là anh tao. Hân Ly phát nội quy nghịch nữ giơ trước mặt Hoàng Dung: Nội quy là pháp luật của chúng ta, pháp bất vị thân. Chúng ta đã đồng ý biến lũ con trai thành bọn hề ngớ ngẩn, bất cứ anh con trai nào chúng ta cũng được phép lố bịch hóa, dù là anh mày hay anh tao. Vương Ngọc Yến: Đồng ý. Triệu Minh: Đoàn Dự sẽ chịu chung số phận với Elvis Đậu. Chu Chỉ Nhược: Nhưng anh ấy có tán gái đâu. Anh ấy có tán đứa nào trong bọn mình đâu. Anh ấy là người tốt. Chúng ta chỉ bắt tội những đứa theo chúng ta, gây trở ngại lưu thông và bu đầy cổng trường rình cơ hội gửi thư thôi. Hân Ly xỉa xói: À, nàng bên vực chàng. Chu Chỉ Nhược dợm giọng: Mày nói gì? Triệu Minh càng khéo: Elvis Đậu sắp tới, bộ hai đứa muốn phân tán công lực chăng? Nhớ rằng Elvis Đậu là tay lão luyện võ nghệ, nó tinh thông thập bát môn. Chu Chỉ Nhược cười cầu hòa: Chúng mày giải quyết giùm tao cái xe. Hoàng Dung nói: Còn sớm. Tao và con Nhược lên nằng nỉ anh ấy. Chu Chỉ Nhược nhìn Hân Ly: Nhờ con Ly kẻo nó nghi ngờ tầm bậy. Hân Ly bằng lòng. Thế là phái đoàn cầu viện kỹ thuật do cô Hoàng Dung, cô Hân Ly lễ mễ vô nhà, lên gác đập cửa phòng Đoàn Dự. Nhà kỳ tài sửa xe gắn máy, phớt tỉnh nhân sự. Cậu không thích nhìn ai đi đâu khi mái tóc của cậu còn nhẵn thính. Cậu chán ghét bọn tóc mất dậy. Lúc mình mong nó đừng dài thì nó mọc nhanh làm ngứa ngáy tai mình, bắt mình phải húi lẹ. Lúc mình mong nó dài, nó trơ trơ y hờ trường bị khai khoang. Cậu giận cậu nông nổi, cậu khinh bỉ cậu dạy gái. Con gái không nên tin chúng, con gái chuyên môn xúi dạy. Đắc kỷ xúi dạy Trụ Vương khiến Trụ Vương mất nước. Bao Tử xúi dạy Châu Vương khiến Châu Vương mất nước. Chu Chỉ Nhược xúi dạy ta khiến ta mất tóc. Mái tóc là gốc con người, ta đã mất đi một gốc con người vì lời mật ong tẩm độc dược của đứa con gái cá ké. Đứa con gái kỳ nhông, đứa con gái kỳ đà. Đoàn Dự buồn bã, cậu không biết sử dụng phương pháp nào để phục hồi mái tóc. Mấy năm trước, các báo quảng cáo món thuốc mọc râu, mọc tóc, bôi đâu mọc đấy. Nay tìm hoài ở một rau vặt chẳng thấy. Chắc môn thuốc gia truyền này đã thất truyền, hoặc cái tên chế môn thuốc này đã nằm ở Khám Chí Hòa, vì tôi chê thuốc mọc tóc láo liếu của hắn. Đoàn Dự mãi mê suy tư về cái đầu nhẵn thính, thi sĩ triết gia Thay Đề đã viết. Cứ qua tâm thức là vào hiện sinh. Cậu suy tư từ đỉnh đầu, vậy có thể làm dáng triết lý bằng cách viết. Cứ qua cái tóc là vào cái tai. Ôi, thở nào cái tóc mới có để nó bò vào cái tai. Anh Đoàn Dự! Đoàn Dự khề khà hỏi. Đứa khỉ gió nào đó? Hoàng Dung đáp. Em đây! Đoàn Dự lảm nhảm. Mày phá tan sự yên ắng của tao. Mày đáp ụ ngăn cản một hành trạng đường tiến tới viện đích. Tao đâu đã hủy diệt, tao đưa tay tao gãi đầu, tao thấy đỡ ngứa. Vậy là tao hiện hữu, bàn tay hiện hữu ra làm sao? Mày biết chứ? Hoàng Dung phì cười. Anh diễn trò gì thế? Đoàn Dự gắt âm. Diễn trò con khỉ. Anh mở cửa, cho em vào được không? Có cả nhỏ bạn của em nữa. Bước. Anh điên à? Tao sắp điên. Em lạy anh cứu nhỏ Chu Chỉ Nhược một phen. Cứu ư? Đoàn Dự phục ngồi dậy, cậu mỉm cười sung sướng, cậu xoa cái đầu trọc lóc. Nó bị ai bắt nạt? Hoàng Dung phịa. Elvis Đậu, anh ạ, nó còn cách nhà mình 2 cây số thôi. Nó mà tới, nó sẽ hỏi tội nhỏ Nhược. Anh phải cứu con bé, nó nhờ em van nài anh. Elvis đậu, thằng đạo sĩ thi ca, tên phản bội sư phụ. Cậu Đoàn Dự đã hứa với cô Chu Chỉ Nhược rằng cậu sẽ đánh vỡ mặt nó nếu nó tới đây vì bất cứ lý do nào. Cậu gật gù. Đâu phải tại con kỳ nhông Chu Chỉ Nhược mà ta sẽ đánh chảy máu cam Elvis đậu. Ta nhân danh tình bạn, ta nhân danh thi sĩ hạng nặng thai đệ mà đánh Elvis đậu. Nếu ta không quen thai đệ, ta mặc kệ tụi bay đối phó với Elvis đậu. Tại sao Elvis đậu lại hỏi tội Chu Chỉ Nhược? Nó chơi xỏ Elvis đậu, anh ạ. Nó giả đò viết thư hẹn Elvis đậu để trêu anh. Ai ngờ Elvis đậu tới thật. Tình báo của bọn em cho tin tức, tụi em bối rối quá xá. À, nàng giả đò hẹn Elvis đậu. Đoàn Dự cảm khái dạt dào, nhưng cậu sợ bị hú. Cậu ửm ờ nói. Thầy kệ thằng Elvis đậu. Hân Ly biểu diễn tài nghệ dụ dỗ. Em biết lý do anh không dám cứu con nhỏ Chu Chỉ Nhược. Anh sợ chúng em cười cái đầu trọc của anh chứ gì. Anh đừng lo, chúng em chiêm ngưỡng anh, chiêm ngưỡng Super Trainer Đoàn Dự. Nếu anh chán ngán cảnh đầu trọc, em sẽ mách anh một tên thuốc. Đoàn Dự được gãi đúng chỗ ngứa, mừng quính. Thuốc gì? Hân Ly nháy Hoàng Dung, thầm thì. Cá cắn câu rồi. Cô nàng ọn ẻn. Mua thuốc ở pharmacy. Đọc nghe coi. Anh hứa giúp chúng em một điều đã. Đuổi cổ tên Elvis đậu. Không cần nữa. Anh xuống sửa giùm cái Honda của Chu Chỉ Nhược. Còn Elvis đậu, chúng em sẽ hạ nó. Đoàn Dự quyết định ngay. Khỏi cần vô phòng, xuống trước đi. Rồi tôi sẽ xuống sửa giùm. Hễ bị tên thuốc sẽ biết tay tôi. Phái đoàn cầu viện kỹ thuật đã thành công. Chu Chỉ Nhược hoan hỷ nhất. Nghịch nữ tiếp tục thảo luận về cái lưới sửa soạn chụp kín con cá khờ khạo, ngu dốt, Elvis đậu. Thi sĩ Elvis đậu tới điểm hẹn tình yêu bằng xe nhân dân, nghĩa là chàng bắt một đường ô tô bít. Chàng ngó số nhà, muốn lòi con ngươi. Chàng tính toán rất kỹ và chàng nhảy xuống trạm cách nhà nàng vài trăm thước. Elvis đậu, đóng vai hoàng tử, đi săn trong truyện cổ tích. Chàng hít sáo gió, cứ như Elvis Phương thổi bài vết thù trên lưng ngựa hoang ấy. Chàng khẽ hát. Ta đi săn bắn tới đây, ta thấy ai nằm gốc cây. Lá vàng hết rồi, chúa xuân nay đã về. Chim ca hát mừng, vang trong núi rừng. Elvis đậu, tưởng tượng con bé thắt băng đô màu tím là công chúa ngủ trong rừng. La Belle Bourg Dormant. Chàng lẩm bẩm tí ti tay cùi, cho ra vẻ văn nghệ. La Pagode, văn nghệ Gibro. Cái men của một vài anh văn nghệ La Pagode là thích dẫn những hàng lô sách ngoại quốc trong bài viết và tự dịch tiếng Tây trong ngoặc kép. Những danh từ mấy anh ngại độc giả cốc hiểu nổi. Thí dụ, anh ta xài câu, truyện ngắn là một bài toán nhỏ về bút pháp, ý rằng có một sự mở ngoặc đơn để cho Tây Cà Lộ nó biết Exercise the Style là bài toán về bút pháp, chứ không phải bài tập về bút pháp. Do đó, văn chương của mấy anh hễ viết được số chữ đo vừa hai bàn tay thì y rằng có một bàn tay đầy tiếng Tây. Cái thư văn chương này dùng bị bọn văn nghệ trẻ ở các thi văn đoàn. Bút nhóm coi bộ khá, nhưng thực chất của nó là đồ bỏ. Dẫu nó được bóc xê la bút, rằng nó đời đời chiếu sáng trời đêm, đời đời làm hùng vĩ quê hương, nó vẫn cứ vứt đi bởi tự nó đứng riêng rẽ, đứng không dựa quanh những vì sao. Nó chả là cái thớ gì hết trọi. Elvis đậu lại tưởng cái nền văn chương ưa sổ Tây trong hai ngoặc kép là văn chương hàng đầu. Do đó chàng lây mốt. Chàng cũng khoe nhận cái sự khoái sổ Tây quỳ của chàng là cái men. Elvis đậu sẽ rất dễ thương nếu thơ chàng gói kín tình tự dân tộc. Tình mình nhất định đậu đen nấu đường. Ôi, tình của chúng ta, tình của quê hương ta, dân tộc ta, muôn thở ngọt và bổ như đậu đen nấu đường. Đậu đen nấu đường, bỏ tủ lạnh, nhỏ giọt dầu thơm mà húp vào mùa hè thì tuyệt cú mèo. Nó giúp con người nhuận trường, nó tiêu diệt bệnh táo bón. Hoàng hồ văn nghệ đậu đen nấu đường, tiết dùm nhà văn ghê. Elvis đậu là chàng sợ hãi trước bạo lực. Chàng chối bỏ bút hiệu Elvis đậu để nhận một bút hiệu thay đệ với khuynh hướng thi ca triết lý và khiếp đảm hơn cả triết lý. hy vọng cái bút hiệu thay đề chỉ là bút hiệu tầm phào, và Elvis đậu mãi mãi nấu chè đậu đen. Đừng bắt tội tha nhân sách giỏ cầm dụ, hãy nấu chè đậu đen và ăn thật nhiều, và rồi cái nem tay cùi táo bón sẽ nhuận trường, sẽ trở thành nhà văn bất hủ của văn học hiện đại. Tưởng tượng con bé thắt băng đô màu tím đang khép mắt ngủ một giấc ngủ định mệnh dưới gốc cây, và mình là hoàng tử cốc cần ngai vàng, bỏ đi săn gái, sẽ gặp công chúa, sẽ cúi xuống hôn cổ tích. Elvis đậu cảm khoái tràn trề. Cậu hết là chàng từ lúc này, dừng bước, dựa lưng vào cột đèn, móc túi lôi ra một bài thơ mới toanh. Cậu ngâm nga nho nhỏ: Elvis đậu tiên phong trong công cuộc đem thơ ra đường phố và sinh hoạt nghệ thuật ở đây. Hôm nay sắp long trọng giới thiệu một dòng thơ đầu đường. Thơ đã vào quán cà phê, thơ cần ra đầu đường để tiến đến xó chợ. Sáng nay anh nhận được thư em, tiềm thức vi phu những nỗi niềm, thầm thẳm, trao thân vang tiếng động, như chuồng con nít bán cà rem. Elvis đậu vừa ôm được bốn câu thì bị một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Cậu giật mình, ông cảnh sát giơ tay chào. Elvis đậu cúi đầu đáp lễ, mỉm cười và tim đập loạn. Cậu đọc cái gì đó? Dạ, thơ. Thơ à? Dạ, thơ tình cảm. Cho coi giấy tờ. Elvis đậu lễ phép móc bóp, rút trình đủ giấy tờ hợp lệ và hợp pháp. Ông cảnh sát xem xong, trả lại, rồi hỏi. Có giấy phép chơi tóc dài không? Dạ, không. Thưa bác, cháu là nghệ sĩ. Nghệ sĩ? Hả? Dạ. Hát ban nào? Ban cua. Ban cua? Giỡn à? Ban ấy toàn những cậu mợ bị bệnh thương hàn à? Thưa không, ban cua là ban nhạc chuyên hát những bản nhạc ngắn. Cua là ngắn đó à? Cháu ở trong bộ tam ca ba trái ớt. Quen ba trái táo chứ? Dạ quen. Biết ba con mèo không? Biết. Đứng đây mừng chi? Giật bản. Lần này thông cảm, lần sau gặp lại mà không cắt tóc ngắn sẽ bị làm đẹp thành phố ra. Thanh niên nuôi tóc rậm bù, chất bổ tặng tóc hết, thân thể còm nhom, đất nước trong đợi gì tuổi trẻ xây dựng. Dạ, cháu là nghệ sĩ. Này, đừng bịp, cái mã cậu mà nghệ sĩ. Bước lẹ, kẻo tôi ngứa mắt vì cái tổ quả trên đầu cậu. Cháu biết làm thơ. Đọc nghe một bài. Ông cảnh sát này rất văn nghệ. Ông chịu khó nghe thi sĩ Elvis đậu khoe tài thi ca. Elvis đậu bèn đọc bài thơ chứa chan tình dân tộc. Đậu đen nấu đường. Ông cảnh sát khen. Khá lắm. Ông hỏi. Mà cậu yêu con bé bán chè đậu đen hả? Thi sĩ Elvis đậu buồn đủ 30 giây, méo xệt miệng. Dạ. Tại sao cậu rầu rĩ vậy? Con bé bán chè, nó bỏ cháu. Nó ca bậy, em ra đi mùa thu không trở lại. Nó theo anh đạp xe ba bánh hả? Dạ. Cậu đứng đây chờ nó hả? Dạ. Elvis đậu ngó đồng hồ. Xin phép bác, cháu đi. Đứng đây nữa, cháu chết mất. Ông cảnh sát an ủi. Ừ, đi đi. Đi kiếm con bán đậu đỏ, bánh lọc, thay thế con bán chè đậu đen ngang. Elvis đậu rảo bước. Sự tưởng tượng của cậu trật đường rầy. Tưởng tượng gặp công chúa lại hóa ra gặp ông cảnh sát. Tưởng tượng gặp con bé thắt băng đô màu tím lại bị chúc gặp con bé bán đậu đỏ bánh lọc. May mà mau miệng xưng là thi sĩ, chứ không bộ tóc hippie đã đi đời nhà ma. Ông cảnh sát dễ thương quá. Tiền hung hậu kiết, Elvis đậu tự an ủi mình. Cậu đã đến trước cổng nhà người đẹp. Trong khi đó, Đoàn Dự đang chùi buji Honda của Chu Chỉ Nhược với hy vọng đem sự tay dính dầu mỡ đổi lấy món thuốc mọc tóc kỷ lục. Cậu cũng mong đụng độ Elvis đậu. Hử? Ông sẽ lột bộ mặt mày. Elvis đậu ạ, mày thuộc bài cứ qua tâm thức là vào hiện sinh của sư phụ thay đề đem tán gái, kể như đời mày rách nát. Mày đọc câu 1, ông đọc câu 2. Đoàn Dự nóng lòng gặp Elvis đậu bao nhiêu, nghịch nữ nóng lòng bấy nhiêu. Quá giờ hẹn rồi. Hân Ly sốt ruột nói. Vương Ngọc Yến cười. Tàu cá 10 ăn 1 là con nhà Elvis đậu sẽ tới. Triệu Minh hỏi. Cá cái gì? Vương Ngọc Yến đáp. Chào Cineres. Hoàng Dung thỏ thẻ. Tao rót bụi mê hồn vào thư. Elvis đậu, không tới có họa, nó là đất sét. Chu Chỉ Nhược thay thế. Đã đứa nào thấy mặt Elvis đậu chưa? Hân Ly ngạc nhiên. Mày thấy là đủ rồi. Sao còn hỏi thế? Chu Chỉ Nhược lắc đầu. Tao chưa thấy mặt nó. Bà bốn nghịch nữ nhào nhào chất vấn. Đứa nào lăn xe thư cho mày? Chu Chỉ Nhược trả lời. Nó mướn thằng bé bán cà rem. Đoàn Dự hóng chuyện, cô cười khoái chí, tưởng Elvis Động là ai, không chừng là thằng bé bán cà rem. Tuy vậy, cậu rất hài lòng vì Chu Chỉ Nhược chỉ dọa cậu thôi. Nàng đâu có mê Elvis Động. Cậu cạo nhãn thính tóc, chẳng đáng ân hận tí ti công cụ nào. Tao ngờ quá. Ngờ con khỉ. Ngờ mày giả vờ. Sức mấy Elvis đậu nhờ ai đưa thư? Mày ngờ thì kể xác mày. Thú thật đi, nhỏ nhược. Thú gì? Thú thật, mày đã ngắm dung nhan Elvis đậu. Tao chưa rõ mặt nó, vuông hay là méo. Cuộc đôi co tay đôi giữa Hân Ly và Chu Chỉ Nhược chấm dứt để biến thành cuộc đố vui. Elvis đậu, sau hết là cuộc đoán mò chân dung nhà thơ dân tộc đậu đen nấu đường. Nhà thơ có số bị đàn bà hành hạ, vắng mặt mà chẳng biết. Tao đoán, nó hao hao thi sĩ Đức Phò. Theo tao, nó giống văn sĩ Đô Vật. Tao cho rằng, nó có bộ ria con kiến. Tao nghi mắt, nó lé, tuổi bé ạ. À. Có thể Elvis đậu, ca thó. Nó dám cùi lắm à? Ít trà, nó cũng phi xì ke. Một nhà văn hay một nhà thơ chính cống mưu đồ nổi tiếng bằng văn thơ để tán gái cho dễ dàng mà nhằm nghịch nữ tán tỉnh thì kể như lúa vàng tan tình tan lúa ơi. Những cô gái yêu văn chương yêu luôn cả những người làm văn chương nên noi gương nghịch nữ bởi rằng văn nghệ không có sứ mạng tán gái. Elvis đậu chắc đang hắt xì hơi tưng bừng. Cậu bị những năm đón con gái sửa đổi nhan sắc và quy tội phi xì ke. Cậu bị mọc ria và bị trù éo cà thọt. Cậu qua lại cổng nhà Hoàng Dung nghịch nữ nhiều lần. Cậu thầm đọc thơ Nguyễn Bính. Chân bước phân vân, lòng hỏi lòng. Có nên qua đấy nữa hay không? Không nên qua đây, nên qua đấy. Qua đấy làm chi? Nữ mất công. Rồi cậu âm thầm hát. Anh đến thăm em chiều đông giá. Đường xa ngại ngùng, mặt nhìn mặt, cầm tay bâng khuâng, không nói một câu. Bỗng Elvis đầu phì cười. Cậu thả ý nghĩ trên cỏ vệ đường. Chiều nay, nóng thế mù, đồng giá chỗ nào nhỉ? Mấy anh nhạc sĩ sao khoái chịu mưa, chiều ta, chịu buồn thế không biết. 100 bản nhạc, y rằng 90 bản, chiều nay hướng về xa mờ. Chiều rơi trôi về miền nào xa xôi. Chiều mưa biên giới anh đi mò cua. Chiều lại chiều, ôi kinh chiều. Chiều tím, đàn nhớ thương ai? Vân vân. Rất ít sáng và trưa trong âm nhạc ta. Bởi lẽ đó, âm nhạc ta nó phải bãi hoải, nó buồn ngủ chăng? Ngay cả bố già Phạm Duy cũng mắc phải cái men chịu. Áo màu đi buổi sáng không được à? Cho em xin một chiếc áo màu, cho em đi nhẹ trong nắng chiều. Chắc Elvis đậu sẽ phản kháng âm nhạc chiều bằng cách làm sáng âm nhạc của mình. Hãy để bình minh tràn ngập âm nhạc. À, Elvis đậu đã phát giác được một đường lối sáng tác nhờ đi tán gái. Cậu ngước nhìn lên cây me. Khi người ta tới một điểm hẹn tình yêu đầu tiên trong đời, người ta thấy thân thể người ta chia ra làm ba phần là đầu, mình và tứ chi say bét. Thân thể người ta có đến 4 lần tứ chi, 2 tay thọc vô túi quần vẫn thừa 6 tay. Riêng trái tim đếm đủ 6 quả, một quả để rung, một quả để hồi hộp, một quả để đê mê, một quả để thổn thức, một quả để ngừng đập, một quả để vọt khỏi lồng ngực, và mắt nữa. Ôi chao, mắt nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trước, nhìn sau. Cứ tưởng thiên hạ, nghi mình sắp sửa giật dây chuyền, chạy trốn. Bèn nhìn lên. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh của nhà văn Duyên Anh. Và trên rất cảm ơn vì quý vị đã nghe đến cuối truyện.